Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 881. Hạo Thiên Thần Đế, ta quả nhiên lần này trong thần tộc đại kiếp lấy được ít lợi rất nhiều. Nếu cứ như vậy đánh chết xuống, không ngừng luyện hóa, thật là có khả năng đem tam thập tam thiên chí bảo cùng bát bộ phù đồ toàn bộ đều chuyển hóa thành tiên khí. Phương Hàn đã đem Chu Thiên Nghi, Vinh Thiên Trạc đều luyện hóa thành tiên khí, pháp lực một lần nữa tăng trưởng. Vinh Thiên Trạc mang theo chư thiên vinh quang, gia trì ở trên thân thể, biến thành vinh quang trường bào, mang theo khí tức thần thánh vô thượng, làm cho người ta xem mà sinh ra tâm tình kính ngưỡng. Trong tam thập tam chí bảo, hai món đã biến hóa thành tiên khí, Phương Hàn pháp lực lại lần nữa tăng trưởng, đột phá bình cảnh, đạt tới pháp lực 108 thiên tiên liên thủ tổng hợp lại. Mỗi một trường bổ ra đều là lực lớn vô cùng. Tự do chi dực ở sau lưng vỗ, cả người càng phiêu hốt bất định, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn được hắn. Thần tộc chính là thuốc bổ của ta. Hắn chỉ thiên đạp địa, hướng lên chụp lấy, pháp lực kích xạ ra ngoài. Lập tức khoảng chừng trên 100.000 chiến sĩ thần tộc, thần quân, thần vương tính bằng đơn vị hàng nghìn, còn có hơn 1.000 thần hoàng, đều bị một chảo ngưng luyện, thân thể liên tiếp nổ mạnh, sau đó lại biến thành thần thông quả, trường sinh quả. Những nơi này rơi vào tiên đạo lục môn, ma đạo ngũ tông, còn có vài chục đế quốc cư vô bá, dân cư ngàn triệu, đều nhất nhất phân phát xuống. Lập tức trong đó vô số thần thông bí cảnh diễn sinh ra, từng đạo phù lục bay lên, từng khối kim đan từ 3.000 tòa thế giới bay múa. Lần này lại có hơn 10 vạn võ đạo tông sự nhục thân cảnh tu thành thần thông bí cảnh, mấy vạn người tu thành bổn mạng phù lục, hơn 8.000 người tu thành kim đan. Tốt, vũ hóa môn của ta lại trọn vẹn nhiều hơn 1.000 kim đan cao thủ. Đám người vũ hóa môn Triệu Thần Dương, Võ Minh Không, Vương Côn luôn cười ha hả, lòng tràn đầy vui mừng. Thần thông quả, thậm chí trường sinh quả đều từ phía trên hạ xuống. Vũ hóa môn đương nhiên có thể chia cắt được càng nhiều, thế lực bành trướng e rằng càng lợi hại. Vốn tại Chu Thiên Nghi tiên khí vận chuyển, những thiên nguyên thần phù do thuần dương nguyên khí ngưng kết kia, như bông tuyết bay xuống, bị mọi người hấp thu. Tu vi hiệu suất so với bình thường cao hơn gấp 100.000 lần. Hiện tại tăng thêm thần thông quả, trường sinh quả như vậy, trong bát bộ phù đồ nuôi dưỡng thiên ma, các đại môn phái, các sinh linh tu vi quả thuộc là dung đột nhiên tăng mạnh cũng đều không đủ để hình dung. Giống như tinh vân bảo bảo, vốn tu vi đã đạt tới hỗn đồng bí cảnh, đột nhiên Phương Hàn đánh chết một tư tiên cấp bậc thần tôn, ngưng luyện thành trường sinh quả, bỗng chốc để cho tinh vân bảo bảo dùng, hắn lập tức đã đột đạt tới cảnh giới tư tiên. Sau đó không ngừng hấp thu thiên nguyên thần phù, thiên kiếp xuyên thấu qua bát bộ phù đồ đánh xuống, bị hắn dùng tinh quang nhất nhất thôn phệ, lại có thể bình yên vô sự. Phá cho ta! Phương Hàn lại nhắm ngay một đại trận do một đám thần hoàng chủ trì. Cách không một trường, không trung xuất hiện tầng tầng lớp lớp thái cổ thần sơn đè ép lẫn nhau qua. Vài trường sinh thập trọng chân tiên cấp bậc thần tôn, thân thể lập tức nổ mạnh, đại trận gì đều không có tác dụng, bỗng chốc bị kích phá. Sau đó bọn họ như trước bị luyện chế thành trường sinh quả, đều đánh vào trong cơ thể đám người Tề Chân Quân, đem sinh tử pháp tắc của bọn họ làm cho càng thêm đại viên mãn, khiến cho bọn họ sau này càng thêm dễ dàng đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Hiện tại trong bát bộ phù đồ của Phương Hàn, Di Bảo tu thành thiên tiên, Phong Bạch Vũ tu thành thiên tiên, Si Nhân Vương cũng tu thành thiên tiên. Mặt khác, hắn đánh chết Thiên Hoang Thần Đế, đem 9 đại thánh ma hắn nuôi dưỡng, Khốc Cứu Thánh Ma, Khốc Tu Thánh Ma, Khốc Cốt Thánh Ma, Khốc Kiêu Thánh Ma, toàn bộ đều hàng phục. Những thánh ma này đều là cổ thiên ma cấp bậc thiên tiên. Nói cách khác, Phương Hàn hiện tại tổng cộng có 12 đại thiên tiên. thực lực đã không sai biệt lắm có thể so sánh với những thượng cổ đạo môn cực vô bá như Thái Thượng Cửu Thiên, Thiên Nhai Phái. Chỉ có điều, những đạo môn thượng cổ cực vô bá này, sau lưng còn có một số lão ngoan đồng che giấu không ra. Phương Hàn không có nội tình như vậy, nhưng ít nhất biểu hiện ra đã có thể cùng những đạo môn này chống lại. Hơn nữa Phương Hàn hiện tại thực lực bản thân đã tương đương với một lão ngoan đồng. Ngẫm lại, hắn ngay cả cao thủ cấp bậc thần tiên cũng đều có thể một trường đập dẹp luyện hóa. Một số lão ngoan đồng cũng chưa hẳn có thể làm được. Không được, Phương Hàn này thật sự là quá hung mãnh. Hơn nữa trên người hắn có khí tức thế giới chi thủ, thậm chí đem hoang thần chi thi của bản vũ tiên tôn luyện chế chuyên môn khắc chế thần tộc chúng ta cũng chân chính luyện hóa. Tiếp tục như vậy, chúng ta tổn thất thảm trọng, một thần đế nói. Không sao, hắn sẽ chết. Thần đế càng lợi hại hơn, sẽ phá không mà ra. Một đoàn thần đế trông thấy Phương Hàn bàn tay mãnh liệt chụp tới. Vô số thần tộc chết oan chết uổng, đều bị luyện hóa. Không khỏi mười phần tức giận. Nhưng bọn hắn cũng không dám tiến lên đánh. Bởi vì khi Phương Hàn vận động, sau lưng một đạo bóng dáng màu lục phá không xông ra. Trưởng thành là một tòa đại thụ che trời. Tòa đại thụ này cao lớn trên trăm ngàn dặm. Tiến vào trong tầng mây, vô số bộ rễ đều xâm nhập hư không, tựa như cùng tiên giới câu thông. Gốc đại thụ này, hàng tỷ cành lá, khắp nơi loạn soạn, như cánh tay thần Phật. Vươn tới đâu, thần tộc ở đó bắt đầu nổ mạnh. Sau đó nguyên khí bị thu nạp, ở trên nhánh cây ngưng tụ thành một quả trái cây. Cho dù thần kiếp chi thủy hung mãnh, cũng rất giống như là thuốc bổ của cái cây đại thụ che trời này, bị hút vào bên trong khiến cho cành lá càng thêm tươi tốt. Một ấu nguyên khí tinh thuần xông ra, khiến cho Phương Hàn càng thêm sinh long hoạt hổ. Thế giới chi thụ chuyên môn khắc chế thần tộc, thần kiếp chi thủy vốn là kiếp thủy vô cùng ác độc, người tu đạo chỉ cần nhiễm một chút là toàn bộ hóa tan. Mà sau khi bị thế giới chi thủ đi vào, lại có thể hóa thành trường sinh chi thủy kỳ diệu nhất trong thiên địa. Cho người tu đạo uống một chút thì có căn cơ tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Hoang thần chi thi toàn lực vận chuyển, hóa thành thế giới chi thủ thu nạp thần tộc. Phương Hàn lúc này tu luyện đạt tới cảnh giới thiên tiên, có thể tính là có thể chân chính vận dụng sức mạnh của hoang thần chi thi. Hoang thần chi thi được xưng cánh cổng của lực lượng, được bản vũ tiên tôn hạ lên đó bổn nguyên thuật tuyệt đỉnh huyền bí, dùng thiên tiên pháp tắc thúc động, bốn phía tán phát ra ngoài. Trong bát bộ phù đồ tam thập tam thiên thế giới đều tràn đầy sinh cơ, trong lục quang tràn ngập, tinh bích hệ đều có một loại ấm ánh như bích lục phỉ thúy. Hơn nữa từng thế giới tinh bích hệ cũng bắt đầu hấp thu tiên giới nguyên khí. Nói cách khác, hiện tại 3.000 thế giới đều có thể tự động hấp thu tiên giới nguyên khí, cùng thiên giới có một loại liên lạc chặt chẽ. Phương Hàn một trường đánh ra, trăm ngàn thần tộc chiến sĩ hóa thành bánh thịt. Mà thế giới chi thủ sau lưng càng uy mãnh, ngàn vạn nhánh cây kéo dài ra ngoài, nhô lên cao quét ra. Những thần tộc kia đều bị kéo nhập vào trong đó, lại có thể cùng tốc độ diệt sát của Phương Hàn tương xứng. Phong Bạc Vũ đứng ở bên thế giới chi thủ, hắn cũng có đặc tính thần tộc, nhưng một chút cũng không chịu thế giới chi thủ khắc chế. Ánh mắt phức tạp, cũng không có ra tay, tựa như là đang đợi cái gì. Đột nhiên trong lúc đó, hắn biến sắc. Phương Hàn, trong hư thần giới, một lần nữa có cao thủ vượt qua thời không mà đến. Chúng ta ẩn tàng vào chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới đi thôi. Nếu không lực lượng chúng ta không có khả năng đối kháng với cả thần tộc, mà ngay cả tiên giới cũng không làm gì được lực lượng của thần tộc. Hắn tiếng nói vừa mới dứt, đã vang lên tiếng ầm ầm. Một hắc động khoảng chừng cả triệu dặm xuất hiện ở trên đỉnh đầu Phương Hàn. Một tồn tại cường hoành liên tiếp vượt qua mà đến. Đầu tiên xuất hiện là vài thánh ma cảnh giới thần tiên. Những thánh ma này hiển nhiên là cổ lão ma tộc quân vương thần tộc chế tạo. Khí tức đờ đẫn, nhưng cường hoành có thể xé sách chư thiên. khí tức ma diệt nhân gian truyền lại. Cùng lúc đó, từng tòa thiên địa ma môn bị mở ra. Thiên địa ma môn này quán thông không phải vực ngoại thiên ma cảnh, mà là thiên ma thần tộc nuôi dưỡng, chế tạo thiên ma trong vũ trụ. Liếc nhìn qua, trong hàng tỷ thời không song song, toàn bộ đều là thiên ma, cường đại ma thần, thánh ma. Sau đó những thánh ma này tại thần tộc đại đế thống trị, toàn bộ bay vọt ra, đông nghịt một mảng lớn. Quả thực là không cách nào hình dung số lượng. Phương Hàn vào trước kia, nghe nói đại quân thần tộc xâm lấn là 800.000. Nhưng mà giờ đây, đâu chỉ 800.000. Quả thực là 800 triệu mới đủ để tính toán. 800.000 thần tộc ban đầu chẳng qua là tiên phong dò đường mà thôi. Một thần đế cổ lão mà cường đại xuất hiện ở trong tầm mắt cào Phương Hàn. Thần đế này khuôn mặt lãnh khốc, tựa như máy móc, trên đầu đội mão bằng xương, tựa như công kê. Trong tay hắn có màng thì 9 đầu ngón tay, mang theo khí tức đại thống trị giả. Hảo Thiên thần đế đến đây. Đây là Hảo Thiên thần đế. Rất nhiều thần đế xem ra thần đế xuất hiện đều lập tức bay lên, phát ra tiếng ca ngợi liên tiếp. Tựa như thần đế này ở trong thần tộc địa vị rất cao. Hơn nữa lực lượng của hắn cũng căn bản không cách nào phỏng đoán. Tùy ý vừa xuất hiện, nhìn về phía Phương Hàn, một tay mãnh liệt hướng xuống. Thế giới chi thổ sau lưng Phương Hàn rất nhiều cành lá cũng bắt đầu sụp đổ. Sau đó, trong miệng hắn ngâm sướng ra thanh âm chúc phúc. Một bố hào quang chúc phúc khuyết tán ra ngoài, tràn ngập cả đại quân thần tộc, thậm chí khắp cả huyền hoàng đại thế giới. Còn có vực ngoại tinh không đều có chúc phúc chi lực của hắn. Chư thần chúc phúc, dưới hào quang chúc phúc bao bọc, vô số thần tộc lực lượng đột nhiên gia tăng gấp 10. Ví dụ như một thần hoàng vạn thọ cảnh cuồng bạo lên, trọn vẹn so ra vượt bất tử thân. Trường sinh thập trọng thần tôn lại có thể so ra vượt cả thiên tiên. Những thần đế kia càng hát lên văn tự chư thần chúc phúc. Văn tự thần tộc tràn ngập về phía không trung. Trong hư thần giới, vô số cổ lão thần tộc cũng đều ngâm sướng. Hào quang chúc phúc càng lớn từ trong đó lan tràn ra. Moi một chiến sĩ thần tộc bình thường, trên người đều dài ra xương nhọn, gai xương thể hiện ra nhan sắc vàng tím, giống như con nhím vậy. Phương Hàn, mau lui. Đây là trong thần tộc hư thần giới, vô số lão thần đế phát động chư thần chúc phúc. Phàm là chiến sĩ thần tộc được chúc phúc đều pháp lực cuồng bạo, uy lực tăng lên gấp 10. Chúng ta nhanh chóng lùi thôi. Lung Linh Tiên Tôn cũng biến sắc. Phương Hàn lập tức cũng cảm giác được quanh thân mình áp lực tăng lên gấp 10. Hạo Thiên thần đế vừa xuất hiện, một trường chụp xuống, uy lực thậm chí còn ở trên xa Trung ương đại đế. Nhưng mà hắn biểu hiện ra vẫn là thần tiên cảnh giới. Không biết vì sao, tựa như là tiên đạo pháp tắc trong cơ thể đã bị phong ấn. Nhưng mà Hạo Thiên thần đế này cảnh giới thật sự tuyệt đối không phải thần tiên cảnh giới, mà là rất cao. Bởi vì Phương Hàn cảm giác được pháp lực của mình dễ dàng sụp đổ. Chương 882. Vô số cao thủ chư thần chúc phúc quả nhiên lợi hại. Ta tới xem một cái, trong thần hư giới rốt cuộc có đại nhân vật nào. Phương Hàn tự do chi rực vỗ, tung bay lập lòe, chỉ hạ xuống đã tránh qua Hảo Thiên thần đế đánh tới. Sau đó cả người cùng Lung Linh Tiên Tôn cùng một chỗ bay vào chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Không ở mặt ngoài, mặt ngoài huyền hoàng đại thế giới, từng tòa hải dương toàn bộ đều bị phá hủy, từng tòa thượng cổ di tích toàn bộ đều bay lên, thậm chí man hoang thần miếu cũng triệt để tan vỡ, dưới thần kiếp chi thủy bao phủ, không còn tồn tại. Phương Hàn quen thuộc huyền hoàng đại thế giới, biển cát, sa mạc, thảo nguyên, cánh đồng tuyết, man hoang nguyên thủy rừng rậm, tất cả cảnh vật toàn bộ đều bị phá hủy, không còn tồn tại. Cả huyền hoàng đại thế giới đã bị một hồi tận thế tẩy trừ. Cũng chỉ có thần tộc mới có năng lực phá hoại như thế. Trong lúc Phương Hàn tại cùng Lung Linh Tiên Tôn lui về phía sau, ánh mắt toàn lực mở ra, nhìn về phía hư thần giới. đã thấy được toàn bộ đều là thần chi lực. Chư thần quốc độ vô cùng vô tận, liên tiếp thành một mảng. Rất nhiều thần đế cổ lão, thân thể cao lớn, tại hư trong thần giới ngồi ngay ngắn, ngâm sướng ra khỏi từng câu thơ ca, phát ra chúc phúc chi lực. Không biết bao nhiêu cấp bậc thiên tiên, cấp bậc thần tiên, thậm chí còn có huyền tiên thần đế, phát ra chúc phúc chi lực khuyết tán ra, khiến cho thần tộc đại quân cùng thiên ma chiếm được sự duy trì không gì sánh kịp, thân thể không thể phá hủy. Một chiến sĩ thần tộc bình thường nhất mà ngay cả đạo khí cũng không thể đem nó phá hủy, cái này đạt tới tình trạng gì? Càng có rất nhiều cổ lão thiên ma bay đến xuống thủ hộ thần tộc. Mỗi một chiến sĩ thần tộc đều có trăm ngàn thiên ma vờn quanh, ngưng kết thành khải giáp, hoặc là quấn quanh ở trên binh khí, vì bọn họ gia tăng lực lượng. Còn có những thần tộc thần hoàng đã hóa thân trở thành hạch tâm đại trận, liên tiếp khởi lên. Dưới hàng tỷ chiến sĩ thần tộc trung ương, coi như là thiên tiên cũng không thương tổn được bọn họ. Đây là lực lượng chúc phúc của một số cường giả cổ lão thần tộc trong hư thần giới. Có một số nhân vật cường hoành vừa xuất hiện tiên giới đã muốn đem hắn tiếp dẫn phi thẳng, nhưng mà bọn họ ẩn núp ở trong hư thần giới, ngăn cách lực lượng phi thăng tiên giới, phát ra chúc phúc vẫn không xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, nếu như trong thần tộc cường giả cổ lão, ví dụ như đế thích thiên thần đế loại tồn tại có thể so sánh thiên quân, cũng có thể đi ra, thiên giới quy tắc đối với bọn hắn đã không đếm xỉa đến. Nhưng mà bọn họ đi ra, thiên giới chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, nên lúc đó toàn diện khai chiến, ngươi chết ta mất mạng, tổn thất quá lớn, ai cũng không muốn liều mạng như vậy. Phương Hàn tâm thần chập chờn, phát hiện trong hư thần giới những cường đại tồn tại kia, hiểu rằng lần này bằng vào lực lượng một mình, thật không cách nào đối kháng. Cũng may ở chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới, không biết tiến nhập bao nhiêu cao thủ cổ lão đạo môn. Nếu như có thể liên hợp lại cao thủ như mây, vẫn có thể đủ cùng thần tộc liều mạng đánh cược một lần. Hơn nữa, hắn đang muốn hàng phục rất nhiều đạo môn cao thủ, một lần nữa mở rộng thực lực của mình, đánh chết vài đối thủ như Lý Thiên Vương, đem tam thập tam thiên chí bảo toàn bộ đều luyện chế thành tiên khí, đồng thời bát bộ phù đồ cũng luyện chế thành tiên khí. Hiện tại hầu như là mỗi khi giết một thần tiên thực lực cao cường, lợi dụng huyết nhục thần tiên pháp tắc của hắn, còn có hài cốt, có thể đem một món tam thập tam thiên chí bảo luyện chế thành tiên khí. Nói cách khác, Phương Hàn ít nhất còn phải đánh chết 40 tên thần tiên mới có thể đem bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên chí bảo toàn bộ đều chuyển hóa, phát sinh thay đổi về chất. Giết chết 40 tên thần tiên, đây là một khái niệm gì? Là trong thế tục không người nào có thể tưởng tượng ra được. Dùng hài cốt thần tiên tạo dựng lên cái thế pháp bảo, thần tiên tại thiên giới đều là nhân vật có thân phận, không phải nhân vật bình thường. Nắm giữ đại quyền một phương, chỉ huy thiên tiên, vô số nô lệ. Ở trong thế tục càng không cần nhiều lời, đã là lực lượng đỉnh phong, nhân tài kiệt xuất trong thiên địa. 40 thần tiên liên hợp lại, hiện tại Phương Hàn cũng có thể bị đánh đến tìm đường chạy loạn, thậm chí thân tử đạo tiêu. Bất quá nếu như là một đánh một cũng chưa chắc đã không có khả năng. Nhất là tại cuộc diện thần tộc tiến đến đại kiếp nạn này, dị thường hỗn loạn, ai cũng không biết mình sẽ bỗng chốc bị đánh lén chết. Lần này trong đại kiếp thần tộc, ta nhất định phải đánh chết 40 tên thần tiên, đem tam thập tam thiên chí bảo bát bộ phù đồ luyện hóa trở thành tiên khí. Cho đến lúc này, ta mang theo tiên khí này vụng trộm phi thăng, tại tiên giới cũng sẽ phong vân một cõi. Phương Hàn không cách nào tưởng tượng, sau khi luyện chế thành tiên khí, sẽ tới đạt cảnh giới gì. Hắn vào trước kia cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày như vậy, sẽ đem bổn mạng pháp bảo luyện chế thành tiên khí. Hơn nữa hắn hiện tại có cảnh giới cùng thực lực tiên tiên, trên lý luận đã có thể luyện chế tiên khí. Vù vù vù, tự do chi dực vỗ, Phương Hàn cùng Lung Linh Tiên Tôn liến đến chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới. Tại tầng không gian này, bổn nguyên chi lực khổng lồ như thủy triều bắt đầu khởi động, hướng ra ngoài vọt mạnh đánh tới, ngăn cản thần kiếp chi thủy đánh sâu vào. Phàm là tu sĩ sinh trưởng ở huyền hoàng đại thế giới, tiến nhập ở chỗ sâu trong đại thế giới, tiếp nhận bổn nguyên chi lực đánh sâu vào, đều như là thần tộc được chư thần chúc phúc vậy, tu vi tăng nhiều. Phương Hàn đúng là tu sĩ sinh trưởng ở tại huyền hoàng đại thế giới. Hắn đắm chìm trong bổn nguyên chi lực thoải mái đến có một loại cảm giác muốn rên rỉ. Càng lợi hại hơn là hắn có thế giới chi thụ, von chính là phát triển trong huyền hoàng đại thế giới. Hiện tại tiếp nhận bổn nguyên đánh sâu vào, lập tức đã có một loại tư vị huyết nhục tương liên cùng huyền hoàng đại thế giới. Tựa như thân thể của hắn chính là huyền hoàng đại thế giới. Mà thần tộc ở bên ngoài chuẩn bị phá hư cả đại thế giới, thật giống như là đang phá hư thân thể của hắn. Khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một loại tâm tình mãnh liệt thủ hộ đại thế giới cổ lão này. Phương Hàn, bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới này là siêu việt kim tiên tồn tại. Coi như là cao thủ đã ngoài kim tiên đến luyện chế, cũng căn bản luyện hóa không được. Tại thời đại thượng cổ, ngay cả thiên quân cũng không thể luyện hóa. Đáng tiếc hồng mông đạo nhân, thượng cổ tam hoàng, thế giới chi thủ các loại người thủ hộ, đều biến mất thì biến mất, vẫn lạc thì vẫn lạc, cũng đã biến thành bộ dáng tàn phá như hiện tại. Lung linh tiên tôn hô hấp một ngụm, chân đạp lên mặt đất. Lúc này đây, thần tộc thế tới hung hãn, huyền hoàng đại thế giới cũng không phục hồi tồn tại uy nghiêm năm đó. Chỉ sợ là nguy tại sớm tối, nhân hoàng bút lo lắng nói. Lần này cũng là một cơ hội. Nếu như thần tộc thanh tế cả đại thế giới, xỏ xuyên qua đạt được tiên giới thông đạo, chúng ta có thể thừa cơ phi thăng tới tiên giới, có thể mang theo các loại bảo bối. Cái này cũng là cơ hội duy nhất. Xích Uyên Ma Tôn đạo xác thực. Lung linh tiên tôn gật gật đầu. Thần tộc như vậy luyện hóa xuống, không được bao lâu thì một số tuyệt thế bảo tàng đều xuất thế. Nhất là phiêu miêu chi khổ còn chưa có phát hiện, trong đó cũng có pháp bảo cường đại, thậm chí là có tiên khí so với huyền tan chi môn còn cường địa hơn, có thể thu đến tiên giới. Tại tiên giới cũng có tiền vốn làm chỗ dựa. Tiên giới tuy quảng đại mênh mông, nhưng cạnh tranh tàn khốc cũng không phải ta và người đủ khả năng tưởng tượng. Phiêu miêu lệnh ở trên tay của ta có một khối, có thể bằng vào lệnh bài này, khi phiêu miêu chi khổ xuất thế, vượt lên trước một bước, tìm được chỗ tốt thật lớn, di bảo bay ra. Nàng sau khi tu luyện đạt tới thiên tiên cảnh giới, phân bảo nham cũng tế luyện thành công. Lực lượng chút xuống, khởi nguyên chi lực áp xúc, ở sau lưng biến thành cảnh tượng điểm ngân hà. Huyết mạch đa bảo thiên quân, lung linh tiên tôn ánh mắt lóe lên, nhìn về phía di bảo, lại còn nói ra một câu như vậy. Lung linh tiên tôn không hổ là đệ nhất cao thủ huyền hoàng đại thế giới, lại có thể liếc qua đã nhìn ra trên người của ta có huyết mạch đa bảo thiên quân. Di bảo nói, đa bảo thiên quân là thiên quân đệ nhất dưới chứng khởi nguyên tiên vương, nắm giữ truyền thuyết chi trận, là một trong thiên quân xưa nhất, cũng không thể trách ngươi sẽ lính ngộ khởi nguyên thần quyền, lung linh tiên tôn nói. Bất quá đệ nhất cao thủ huyền hoàng đại thế giới hiện tại chỉ sợ là Phương Hàn, cũng chưa hẳn là ta. Hắn một trường đập dẹp thần tiên uy năng, tất cả các cổ lão đạo môn cũng nhìn thấy rõ ràng. Quá khen, lung linh tiên tôn người thâm sâu không lường được. Ta không muốn cùng ngươi tranh phong. Hơn nữa cái gì đệ nhất đệ nhị đều là hư danh. Hiện tại tăng lên thực lực, đạt được tiên giới mới là chính đồ. Phương Hàn lắc đầu, sau đó lại trầm mặc. Tư ảnh Chu Thiên Nghi trên người đang không ngừng suy tính cái gì đó, tựa như là đang quy hoạch con đường tương lai. Đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt của hắn lóe lên, tay duỗi ra, một tầng không gian bị xé nứt, một hồ lô cực lớn từ trong đó nhảy ra. Chư vị Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đã đến gặp Phương Hàn, lại còn không đến ôn chuyện. Di bảo vừa vặn tấn thăng đạt đến thiên tiên cảnh giới, có thể ở trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên mở đạo trường. Cái hồ lô kia đúng là trùng sinh tiên hồ. Từ trong hồ lô bay ra tổ thanh đình, còn có rất nhiều thiên tiên đạo chủ, nhất là Đông Lăng đạo chủ. Bỗng chốc nhìn thấy Di Bảo tu thành thiên tiên, lập tức mừng rỡ. Di Bảo, ngươi rốt cuộc một bước lên trời, hóa phàm thành tiên. Từ nay về sau, tu luyện một đường bằng phẳng. Sư phụ, lần này đại kiếp nạn, không phải chuyện đùa. Rất nhiều môn phái cổ lão tranh chấp bên ngoài thần tộc hàng lâm, luyện hóa cả đại thế giới. Các loại bảo tàng sau này đều xuất thế, ở loại cuộc diện này thiên tiên nếu không may cũng vẫn triệt để vẫn lạc. Người cứ đi theo chúng ta, hiện tại thực lực Phương Hàn trong nháy mắt đánh chết thần tiên, có thể đủ để thủ hộ an toàn, Di Bảo nói. Ý tứ của Di Bảo là ý tứ của ta, Phương Hàn ngạo nghễ nói. Ta cùng Lung Linh Tiên Tôn liên hợp, coi như là huyền tiên trong truyền thuyết hàng lâm, cũng chưa chắc có thể làm gì được chúng ta. Tạo hóa môn ta lần này cần chỉnh hợp tất cả đạo môn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Vừa rồi Huyễn Anh Pháp Vương âm thầm nói xấu ta, bị ta đánh chết. Chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của ta. Tổ Thanh Đình trưởng giáo, ngươi nếu cùng ta liên hợp tất nhiên cũng tìm được chỗ tốt cực lớn. Cái này, Tổ Thanh Đình trên mặt hiện ra khỏi một tia khó xử. Phương Hàn đạo hữu, ngươi thần thông vô địch, ta đã sớm kiến thức. Giết hại thiên tiên nhu tàn sát chó, bất quá thái thượng cửu thanh thiên chúc ta, hiện ta vâng chịu tiên giới phù chiếu, phải đi không gian chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới, ở cùng các vị đạo môn cổ lão cùng một chỗ thương lượng chuyện liên minh. Không bằng Phương Hàn đạo hữu cũng cùng theo chúng ta, chỉ có liên hợp cùng một chỗ mới có thể chống lại thần tộc. Chương 883. Đấu thần đế quốc tất cả cổ lão đại môn phái tại ở chỗ sâu trong huyền hoàng đại thế giới tiến hành kết minh, cùng đối kháng thần tộc. Như thế cũng không tệ lắm, xác thực là đường ra hiện nay. Nếu không các đại môn phái chiến lực tuy cường hoành, nhưng chia sẻ bị tiêu diệt từng bộ phận, chết càng nhiều. Lung Linh Tiên Tôn nở nụ cười. Tốt, kết minh tốt, Phương Hàn trên mặt hiện ra cười lạnh. Ta có thế giới chi thủ, nắm giữ tạo hóa, là người mà bổn nguyên huyền hoàng đại thế giới cũng thừa nhận. Minh chủ này đương nhiên do ta tới làm. Cái gì thiên giới sứ giả, cái gì thiên vương đại thế giới, trung ương đại thế giới, đều phải lấy ta đứng đầu. Kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết. Không sai, kết minh tất nhiên dùng chúng ta là chính. Nếu có một số chọn đối đầu, Phương Hàn ngươi đem bọn họ bắt ra toàn bộ luyện hóa giết chết. Dù sao tiên đạo pháp tắc trong bát bộ phù đồ càng nhiều càng tốt. Di Bảo sắc mặt không thay đổi. Phân bảo nham của ta, mặc dù là viễn cổ tiên khí, nhưng hiện tại đã rơi xuống đến tình trạng tuyệt phẩm đạo khí, chính cần lượng lớn thiên tiên huyết tế, đem tiên đạo pháp tắc của bọn họ đánh vào trong đó, một lần nữa biến hóa trở lại thiên giới sứ giả. Lý Thiên Vương, hai người kia đều là tu vi thần tiên, ta đem bọn họ luyện hóa, đem bát bộ phù đồ trong mộ cổ thần trung để thăng làm tiên khí trước, cùng tam thập tam thiên chí bảo cầu một sự cân bằng. Phương Hàn đem quyền nắm chặt. Đi, Tổ Thanh Đình đạo hữu, đưa tạo hóa môn bọn ta đi tham gia kết minh đại điển, ta nhìn xem kết minh đại điển rốt cuộc là ai đang chủ trì. Tổ Thanh Đình liếc nhìn Phương Hàn, vung tay lên, trùng sinh tiên hồ thu vào trong cơ thể, xuất lĩnh các vị đạo chủ thái thượng cửu thanh thiên, hồ giáo pháp vương, tả hữu phó môn chủ rầm rầm rộ rộ, hướng về không gian sâu trong huyền hoàng đại thế giới mà xuất phát. Chỉ chốc lát sau đã đi tới một minh thổ vô tận. Cách minh thổ này hiện tại đột nhiên xảy ra biến hóa. Cả minh thổ không còn là một màu đen kịt, mà là một loại đỏ tươi như máu, tựa như là minh thổ chi thần bắt đầu thức tỉnh, tràn sinh cơ cùng sức sống. Minh thổ vốn là nơi an bình nhất, tĩnh lặng nhất, nhưng mà hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Từng nhân vật cường hoành xuất hiện ở trong đó, từng môn phái cường đại ở trong đó xây dựng cơ sở tạm thời. Mà cửu chi địa trên mặt minh thổ, rất nhiều dược thần anh linh cũng đều bị bắt lấy. Thậm chí là dược thần cường đại ngang thiên tiên một cũng bị người phong ấn. luyện chế thành pháp bảo. Huyền hoàng đại thế giới bổn nguyên chi lực càng thêm kịch liệt, hướng ra phía ngoài toát ra. Đây là bất luận thần tiên, huyền tiên gì, thậm chí kim tiên trong truyền thuyết cũng không thể đủ bằng được. Trong thần tộc, tư thần giới rất nhiều cổ lão thần đế đều thi triển ra chư thần chúc phúc, khiến cho mỗi một thần tộc đều cuồng bạo, nhưng lại không có di chứng cuồng bạo. Căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản được. Đúng vậy, thiên chỉ phái chúng ta lần này tiến đến, không biết có thể tìm kiếm được bảo bối Hồng Vân Tiên Tôn còn sót lại của Hồng Vân Đạo Phủ trong truyền thuyết hay không. Thất phù, tam khố, nhất bí tàng, bảo bối khác chúng ta không có cơ duyên, nhưng mà cái Hồng Vân Tiên Phủ này là vật trong tay thiên trì phái chúng ta. Sư tỷ, lần này tiên giới hàng lâm hạ phù chiếu, để cho chúng ta chống cự thần tộc đại kiếp nạn, hiện tại muốn kết minh. Ngươi nói minh chủ sẽ là ai? Tại sao chọn lựa minh chủ lại là vấn đề lớn? Xác thực, tam thiên đại thế giới, vô số cao thủ thế lực đều đến đây. Trong vô số cổ lão đạo môn, một ít nhân vật không xuất thế cũng đã tiến đến. Cá rồng hỗn tạp, muốn tìm một người lãnh tụ quần hùng thật sự là khó khăn vô cùng. Một đám nữ tử trong minh thổ xẹp qua, mang theo dao rồng giống như thời không triều dịch. Những cô gái này mỗi người pháp lực cao cường, có tiên nhân cường hoành, cũng có hư tiên, chân tiên, như tiên nữ trên trời hạ phàm. Mỗi người đều kinh thái tuyệt diễm, mi lệ tuyệt luân, cũng là một thượng cổ đại phái. Người của thiên trì phái, Phương Hàn cùng Cẩm Tú Phủ đã có làm ăn. Cẩm Tú Phủ đại tiểu thư chính là nữ đệ tử thiên trì phái. Ở chỗ sâu trong minh thổ vô tận, từng đại môn phái, thế lực lớn một tiến đến, chào hỏi lẫn nhau. Sau đó đều tự tế ra pháp bảo, bày ra đại trận, ngồi ngay ngắn ở trong trận, tựa như là đang chờ đợi rất nhiều đại môn phái tụ hợp. Phương Hàn lúc này cùng rất nhiều nữ tử thiên trì phái gặp mặt. Phương Hàn khi bay tới, không có chút nào khí tê, u, vinh, quy, quy, cơ, khói lửa. Cả người mặc trường bào, mang theo chư thiên vinh quang, lại đem hào quang nổi liếm. Không phải cao thủ, khó có thể nhìn ra được. Mà bên cạnh hắn, Lung Linh Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Phong Bạch Vũ, Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, Di Bảo cũng đều đi đến, cũng không có khí thế gì, bất quá nhàn nhã dạo chơi, tất nhiên có một cỗ phong độ tiêu dao. Mà so sánh ra, đám người Tổ Thanh Đình có một ít khí thế không bằng, bởi vì cả Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, hơn 10 thiên tiên, Pháp Vương, Phó Môn Chủ, Phương Hàn một tay có thể toàn bộ gạt bỏ. Nhưng mà thiên trì phái rất nhiều đại nhân vật cũng biết Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, một cô gái cầm đầu, lập tức chào hỏi. Tổ Thanh Đình đạo hữu, không thể tưởng được Thái Thượng Cửu Thanh Thiên cũng tới nơi thị phi huyền hoàng đại thế giới này. Hiện tại các đại môn phái muốn tiến hành liên minh thế nào? Những đạo hữu này bên cạnh ngươi đều là khắc khanh tán tu mời đến sao? Cô gái cầm đầu này mặc một bộ áo choàng màu đỏ, mười phần ung dung. Nhất là trên cổ tay, một chuỗi vòng tay là do 108 hạt châu tạo thành. Những hạt châu này, mỗi một hạt đều tản mát ra tinh lực mênh mông, nhìn kỹ lại có thể đều là do hằng tinh thái dương luyện hóa mà thành. Nói cách khác, chuỗi hạt châu này trọn vẹn luyện hóa 108 hằng tinh thái dương. Đường cong nối các hạt châu lại là một tư không trường hà luyện chế mà thành. Dùng tư không trường hà làm dây, dùng hằng tinh thái dương làm châu, luyện chế thành một chuỗi vòng tay. Cô gái này có bao nhiêu quyết đoán cùng pháp lực? Thì ra là trưởng môn Tấn Tú Nhân Tổ Thanh Đình trông thấy cô gái này, vội vàng chắp tay hoàn lễ. Thiên trì phái cũng là thượng cổ đạo môn, không chút nào thua kém thế lực Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Tại cổ đại xa xôi, trưởng giáo thiên trì phái gọi là thiên trì thánh mẫu. Nhưng mà 10 vạn năm gần đây, thiên trì thánh mẫu tu luyện đại đạo, đóng cửa không ra, để cho đệ tử mạnh nhất dưới trướng Tấn Tú Nhân chấp trưởng đại vị trưởng giáo. Những đạo hữu này đều là khách khanh tán tu cùng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên kết minh. Tấn Tú Nhân một lần nữa hỏi. Không dám, không dám. Tổ Thanh Đình sợ hãi ghé lên một cái, vị này chính là Huyền Hoàng Đại Thế Giới, môn chủ tạo hóa môn Phương Hàn. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta có tư cách mới hắn làm khách khanh trưởng lão sao? Chỉ là phụ trợ hắn lần này trong liên minh cướp lấy vị trí minh chủ. Cái gì? Môn chủ tạo hóa môn Phương Hàn. Thiên trì phái rất nhiều nữ tử tiên tiên vô cùng, thậm chí còn có cao thủ thâm sau không lường được đều khiếp sợ. Muốn đoạt lấy minh chủ vị. Điều này sao có thể? Lần này thần tộc đại kiếp nạn có bao nhiêu đạo môn chiếm được tiên giới phù chiếu chạy đến. Cao thủ không biết bao nhiêu, lai có thể cuồng vọng như vậy. Thiên tì phái rất nhiều cô gái đã tới chậm. Không có nhìn thấy Phương Hàn đại chiến thần tộc. Đánh chết thiên hoang thần đế tuyệt thế oai hùng. Người của thiên trì phái, rất tốt, tạo hóa môn ta quảng nạp hiện tài. Cũng có thể liên minh. Đã gặp nhau, đó chính là có duyên. Các vị tôn ta làm minh chủ. Chờ đợi trong đại kiếp thần tộc. Ta tất nhiên sẽ bảo vệ các vị bình an. Không bị thần tộc tàn sát. Phương Hàn đứng dậy. Ánh mắt bắn phá rất nhiều nữ tử ở đây. Trưởng môn Tấn Tú Nhân biến sắc, nghe Phương Hàn nói, ngữ khí thản nhiên hơi có mỉa mai nói: Thiên trì phái ta không thuận theo bất luận kẻ nào. Môn chủ tạo hóa môn, xin tha lỗi. Hơn nữa thần tộc đại kiếp nạn, thiên trì phái ta cũng chưa chắc đã sợ. Không chém giết vài thần đế, chúng ta cũng sẽ không trở về, phải không? Di Bảo tiến lên phía trước nói: Môn chủ là xem thiên trì phái các người đều là nữ tử, thương hương tiếc ngọc, sợ các ngươi bị thần tộc chém giết, hoặc là bị yêu ma nhìn chúng mà gây tai họa. Cho nên xuất phát từ thiện niệm, các ngươi không cần nghĩ nhiều, miễn cho sau này gặp được nguy hiểm hối hận không kịp. Làm càn. Thiên trì phái ta uy danh hiển hách, là một trong chư thiên cổ đạo môn. Tạo hóa môn ngươi là cái gì? Chúng ta đều không có nghe nói quá, lại có thể dám lớn lối như thế. Một đại nhân vật thiên trì phái bị chọc giận, nói rất tốt. Đúng lúc này, một thanh âm từ đàng xa truyền đến. Tư không thoáng cách bị xé sách. Trong đó ngẩng đầu mà bước, đi ra một đám người. Đám người kia, người đi trước mặt chiến đấu trường bào. Bên trong là khải giáp màu sắc cổ lão. Đỉnh đầu đội vương miện. Sau lưng là vài thiên tiên cử vô bá. Đấu thần đại thế giới, hoàng đế đấu thần đế quốc, đấu chiến. Tổ Thanh Đình, Tấn Tú Nhân hai đại môn chủ trông thấy người này đều chấn động. Đấu thần đại thế giới là trong tam thiên đại thế giới. Là một thế giới thích chiến, cuồng bạo nhất, an hiểu chiến đấu, tranh đấu. Hoàng đế đấu chiến uy chấn vạn giới, trong truyền thuyết tiến nhập trong vũ trụ hung hiểm nhất lịch lãm, cuối cùng đại thành. Tại hơn 10 vạn năm trước, đã tu thành thiên tiên. Đấu chiến, người tu thành thần tiên. Điều này sao có thể? Tấn Tú Nhân tựa như là đã nhận ra cái gì, mãnh liệt lắp bắp kinh hãi. Không sai, bổn hoàng tu thành thần tiên. Tìm được cơ duyên bằng trời. Đấu chiến sải bước đi tới. Lần này, bổn hoàng dẫn cao thủ đấu thần đại thế giới tiến đến. Chính là vì cùng đứng đầu trung ương đại đế Lý Thiên Vương chiến một trận. Nhìn xem thủ đoạn của ai cứng hơn. Nhưng mà không thể tưởng được, lại đụng phải một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nói muốn tranh đoạt minh chủ, thật sự là buồn cười. Tấn Tú Nhân, bổn hoàng còn thiếu một phi tử. Lần này liên minh, nàng thấy thế nào khi làm phi tử của bổn hoàng? Hoàng đế đấu thần đại đế quốc, Phương Hàn suy nghĩ nói: Ngươi có phải có một đứa con gọi là đấu huyền cảnh hay không, ẩn nấp tiến vào phân bảo nhăm? Bất quá có mặt không tròng. Trước đây không lâu bị ta giết chết. Cái gì? Đấu chiến ánh mắt lóe lên, sát ý cuồng bạo trong khoảng khắc đã hiện ra, là người giết huyền cảnh. Đáng chết, chết cho ta. Trong lúc nói chuyện, đấu chiến cả người như thượng cổ thần đế. Quân lâm thiên hạm người đạt tới trăm ngàn trượng. Một trượng vượt qua đánh tới. Đối với Phương Hàn, đã đánh ra sát chiêu trong đấu thần đại đế quốc. Thần đấu La Thiên, ông, vô số tam thiên đại đạo, các loại vô thượng thần thông, còn trộn lẫn thọ mệnh thiêu đốt, tinh huyết hỏa diễm, càng có pháp bảo tế tự, nguyên khí tổ hợp, đại trận hủy diệt. Một chiếu trong đó, ngàn vạn biến hóa, trong tích tắc bộc phát ra. Thật giống như là vũ trụ nổ lớn, vạn vật hình thành, các loại vật chất tổ hợp, thiên địa một mảng hỗn mang, không biết sống chết. Phương Hàn đối mặt một chiêu này, một bước bước ra, bàn tay biến hóa, đứa lên xé ra. Tất cả tiên thuật đều tan thành mấy khói. Mọi người đã nhìn thấy, toàn thân hắn mệnh vận trường hà quấn quanh. Hồng hoang tổ long tại mệnh vận trường hà nhào lộn. Tư ảnh hỗn loạn thiên quân, tạo hóa tiên vương, khởi nguyên tiên vương bao gồm nhiều ý chí đều xuất hiện. Hắn thở hơi lên tiếng, chấn phá chướng ngại vô cùng, tay chụp tới, đã chụp lấy cổ của đấu chiến, sau đó bẻ xuống. Răng rắc, trong chư thiên đều vang vọng thanh âm răng rắc khủng bố. Hắn lại có thể đem đầu của đấu chiến trực tiếp bẻ xuống. Giờ phút này Tấn Tú Nhân thấy là một ngụm máu tươi phun ra. Nàng vĩnh viễn cũng không dám tin tưởng vào mắt của mình. Chương 884. Liên tục chém giết tuyệt bá thiên địa. Cường giả cái thế thế tới hung hãn. Hoàng đế đấu thần đại đế quốc. Đấu chiến lại có thể trong một chiêu. Đã bị Phương Hàn đánh bại tuyệt đại sát chiêu. Nắm cổ. Sau đó đem đầu lâu vặn xuống. Đây là hạng hung tàn gì? Hạng thô bạo gì? Hạng rung động gì? Không ai có thể hình dung giờ này khắc này. Cao thủ thấy một màn như vậy trong lòng suy nghĩ như thế nào? Một số cao thủ đấu thần đại đế quốc cũng trợn tròn mắt, bọn họ phản ứng không kịp. Vừa mới tu thành thần tiên, tìm được thiên đại cơ duyên, cho rằng có thể quần lâm thiên hạ, khống chế tất cả, lãnh tụ dẫn đầu đấu thần đại thế giới đi về hướng huy hoàng, lại bị người trong một chiêu đắt vặn mất đầu. Cái này làm sao có thể làm cho người tin tưởng? Trời ạ, đây rốt cuộc không phải là thật. Chúng ta chẳng lẽ là nhìn lầm rồi sao? Đấu chiến, hoàng đế đấu thần đại thế giới, thiên tài chiến đấu. Một số nữ tử thiên trì phái tâm linh đã bị rung động thật lớn đều la hoảng lên. Nhất là những cao thủ cấp bậc tư tiên, chân tiên kia. Trong lòng không cách nào thừa nhận. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Đấu chiến ta kinh nghiệm vô số gian nan khốn khổ, vượt mọi chông gai, đi đến hôm nay, vô số sử thi văn minh, muôn đời sử bút đều không thể viết truyền kỳ của ta, hào quang của ta, vinh quang của ta, làm sao có thể vẫn lạc ở đây? Ta tuyệt không cam tâm, tuyệt không cam tâm, tuyệt thế oán niệm trùng sinh ngưng tụ, oán niệm chi gầm thét. Dù sao cũng là thần tiên, đấu chiến bị Phương Hàn vặn mất đầu, lại vẫn không có chết, đầu phát ra cường đại oán niệm. Lại có thể so với vạn ác chi nguyên, quán thiên, quán địa, quán người, quán niệm hình thành từng tiếng gào thét, khiến cho sinh cơ của hắn một lần nữa bùng lên, ngưng tụ, phát ra một cỗ sinh chi đạo khí, khiến cho đầu của hắn cùng với thân thể lại lần nữa kết hợp. Đồng thời, trong đôi mắt hắn, bắn ra hàng tỷ đạo chiến ý. Những chiến ý này, ngưng kết thành can qua, tập kích về phía bản thể Phương Hàn. Chiến đấu chi thương, hắn triển khai tuyệt thế đại phản kích, ý đồ lật bàn, một nhát đánh chết. Không có bất kỳ tác dụng. Thần tiên ở trước mặt ta, cùng phải chết. Ta vừa vặn bắt ngươi huyết tế, đem bảo bối của ta luyện chế thành tiên khí. Phương Hàn không có chút nào thèm quan tâm bất luận phản kích gì của đấu chiến. Thân hình khẽ động, cương khí chấn động ra, đem những chiến đấu chi thương kia toàn bộ chấn vỡ vụn. Tay hắn xoay chuyển, tựa như thiết sơn đánh ra. Một quyền đánh tới, long trời lở đất, bốp. Đấu chiến bất luận phản kích gì, đều bị chấn đắc tan thành mây khói. Bị một quyền tuyệt thế của Phương Hàn đánh thành bánh thịt. Một cục bánh thịt chân chính, giống như huyết nhục nguyên thai lơ lửng trong không trung, không ngừng nhúc nhích. Trong đó còn phát ra thanh âm bén nhọn. Tiên đạo pháp tắc của ta cũng bắt đầu nghiền nát. Làm sao có thể? Ta là thần tiên, tồn tại đỉnh cao nhất ở thế tục này, lực lượng tầng tối cao nhất, làm sao có thể bị đánh chết? chết chính là chết, nào phải nhiều lời như vậy. Phương Hàn tay chụp một cái, như thiên ý nắm bắt, bao phủ xuống dưới. Trên tay phát ra hỏa diễm cuồn cuộn, ngọn lửa kia thiêu đốt lên, sẽ đem đạo huyết nhục kia trong nháy mắt biến thành khí lưu, thu vào trong thân thể của mình, tiến vào trong bát bộ phù đồ. A, đấu chiến hoàng đế cuối cùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, chân chính tan thành mấy khói, chết oan chết uổng. Một cao thủ cứ như vậy bị Phương Hàn đánh chết, biến mất ở nhân gian. Huyết nhục thần tiên cường đại, hài cốt, nguyên khí, pháp tắc đều xông vào trong cơ thể Phương Hàn, quán chú tiến nhập vào trong bát bộ phù đồ mộ cổ. Thịch thịch thịch, mộ cổ cực lớn này chấn động lên, phát ra thanh âm như trái tim đập vậy. Rốt cuộc biến thành tiên khí. Mộ cổ hấp thu ba tuyệt phẩm đạo khí trọng hoa thiên cổ, còn có hơn vạn thượng phẩm đạo khí thiên cổ, đã có tiềm chất thành tiên. Hiện tại đem thần tiên pháp tắc, thần tiên huyết nhục của đấu chiến đều hấp thu toàn bộ, cũng lập tức trở thành tiên khí. Phành, phành, phành. Phương Hàn vận chuyển tiên khí, mỗi lần phát ra tiếng, sóng âm mộ cổ chấn động ra ngoài, tập kích tới thân thể một số thiên tiên cử vô bá mà đấu chiến hoàng đế dẫn đến. Một thiên tiên toàn thân khải giáp, đai lưng bạch ngọc, áo choàng màu bạc, bị sóng âm chấn động, đã nổ thành một đạo huyết nhục, hấp thu vào, như châu bùn nhập biển, hơi cũng không bốc lên. A, đây là một vị hoàng thất lão hoàng thúc đấu thần đại đế quốc, gọi là đấu chân đồ, đã sớm tu luyện đạt tới cảnh giới thiên tiên, lại bị thoáng cách đánh chết. Một nữ cao thủ thiên trì phái hét sầm lên, trong tiếng kêu bén nhọn của nàng, những thành viên hoàng thất cổ lão kia, khoảng chừng năm sau thiên tiên, bị tiếng trống vừa vang lên, đều triệt để nổ tung, hóa thành huyết nhục, toàn bộ đều bị hấp thu. Chạy mau, chết hết rồi, lão hoàng thúc, lão hoàng gia, thái hoàng thúc tổ đều chết hết. Chúng ta xong rồi, tha mạng. Không thể, tại sao lại chết, đây là ảo giác, đây là ảo giác. Đấu thần đại đế quốc làn này ngoại trừ hoàng đế đấu chiến cùng 5 vị thiên tiên hoàng thất lão ngoan đồng cấp bậc thần tiên ra, còn có đấu nhật lạc cùng thái hoàng thiên trước đây cùng một chỗ vây công Phương Hàn. Đấu nhật lạc vẫn là cảnh giới chân tiên đại viên mãn như trước, nhưng mà hiện tại ở trước mặt Phương Hàn chính là một con kiến nhỏ. Hắn sợ đến tim mật đều nứt, muốn lập tức bỏ chạy đi. Nhưng mà Phương Hàn lúc này tay đã chụp xuống, cả người hắn nổ thành bột phấn, trực tiếp bị hấp thu, các loại pháp tắc dung nhập bát bộ phù đồ trở thành thuốc bổ. Các cao thủ còn lại chạy tán loạn, cũng đều bị hút lấy, rơi vào trong lòng bàn tay Phương Hàn. Nhẹ nhàng sờ qua, toàn bộ đều bị nghiền nát như trứng gà vậy. Mỗi một thanh âm nghiền nát đều là một âm phù tử vong, đại biểu cho một đại nhân vật tung hoành thiên địa vẫn lạc, linh hồn triệt để biến mất, tất cả vinh quang đều quy về hư vô. Ba lần hô hấp, chỉ có ba lần hô hấp, cao thủ đấu thần đại thế giới toàn quân bị diệt, không có một người nào có thể lưu lại. Tinh anh cả đại thế giới bị Phương Hàn thoáng cái gạt bỏ. Đấu thần đại thế giới tại tam thiên đại thế giới bài danh cực kỳ gần phía trước, nội lực thâm hậu, tuy không bằng thiên vương trung ương, trong đó có một số cấp bậc lão ngoan đồng tồn tại, nhưng bản thân hoàng đế đạt được cảnh giới thần tiên, đó cũng là kinh thế hãi tục, không thể tranh phong. Nhưng mà hiện tại bị Phương Hàn nghiền nát như cảnh mục, toàn bộ tử vong, cái này xung động đến cỡ nào. Lập tức tất cả nữ tử thiên trì phái, kể cả trưởng môn Tấn Tú Nhân, đều thể hiện ra một loại trạng thái si ngốc. Đây không phải thật, nàng lẩm bẩm nói, hoàn toàn không giống như một cường giả thiên tiên chí tôn, mà giống như nữ tử thế tục bị sợ hãi. Tinh anh một đại thế giới, ta trở tay đã giết chết toàn bộ. Tấn Tú Nhân này, người hẳn là thấy được thực lực của ta, không biết đã đủ làm minh chủ hay chưa. Phương Hàn thản nhiên nói, hắn đánh chết đấu chiến, càng làm mộ cổ tấn thăng làm tiên khí, trong lòng vui mừng, âm thầm vận chuyển nguyên khí, tiêu hóa một số thiên tiên vừa đánh chết. còn có rất nhiều chân tiên, tư tiên. Những cao thủ này tuy bị đánh chết, nhưng mà thế giới trong cơ thể, trên người, cũng chứa đựng vô số pháp bảo, đan dược, đạo tư, còn nuôi dưỡng sinh linh, thiên mạc. Đều nhất nhất bị Phương Hàn đưa vào trong tam thiên thế giới toàn bộ độ hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cả bát bộ phù đồ, sinh linh đã tới số lượng hàng triệu. Suy nghĩ một chút, đấu chiến thân là thần tiên, thế giới trong cơ thể đã chuyển hóa làm vũ trụ, thậm chí có thể từ trong cơ thể ngưng luyện ra hàng tinh đến. Trong đó chất chứa bao nhiêu sinh linh. Trước kia Phương Hàn đánh chết Tích Hương Trường Không Phật, trong cơ thể cũng chứa đựng vô số sinh linh Phật quốc, tất cả đều tiến vào trong bát bộ phù đồ. Số lượng sinh linh nhiều như vậy sinh ra nguyên lực, tùy thời tùy khắc đều có thể hội tụ thành một tòa hải dương. Nhưng mà những nguyên lực này cũng không có lãng phí, mà là bị Chu Thiên Nhi điều động, cùng tiên giới nguyên khí kết hợp, hóa thành các loại thần phù, để cho tu sĩ thổ nạp hấp thu. Có thể nói, Chu Thiên Nhi sau khi biến hóa tiên khí, tam thiên thế giới bát bộ phù đồ đã chân chính biến thành động tiên. Trong đó tốc độ tu luyện so với phúc địa tốt nhất của các đại môn phái đều nhanh hơn vạn lần. Mỗi thời mỗi khắc, Phương Hàn thế lực đều tăng trưởng. Phương Hàn tiêu hóa những thiên tiên, chân tiên, tư tiên sau khi luyện hóa nguyên khí, mười phần thoải mái. Những tiên đạo pháp tắc kia sáp nhập vào trong bát bộ phù đồ, khiến cho đám người Mộc đạo nhân, Long đạo người lực lượng tăng lên càng lợi hại hơn. Nhất là Phi Thiên lão tổ sáp nhập vào trong mộ cổ, từ mộ cổ biến hóa thành tiên khí, cảnh giới của hắn liên tiếp thăng lên, hầu như là trong nháy mắt đã đột phá tư tiên, sau đó đạt được chân tiên đại viên mãn, tùy thời tùy khắc cũng có thể đột phá đến cảnh giới thiên tiên. Môn chủ tạo hóa môn, Phương Hàn. Nghe thấy Phương Hàn nói chuyện, Tấn Tú Nhân nguyên khí bình tĩnh trở lại, giật mình moi cái, thân thể thoáng cách đều run rẩy. Không thể tưởng được, thế gian lại có đại năng như vậy. Ngươi, một trưởng đã đánh chết thần tiên, ngươi là tu vi gì? Huyền tiên cổ lão trong truyền thuyết. Phương Hàn đạo hữu, thần công cách thế. Hiện tại Tấn Tú Nhân đạo hữu, ngươi cũng thấy đấy, thực lực của hắn không bằng cùng tạo hóa môn liên hợp. Hắn thật có năng lực bảo vệ tất cả chúng ta. Tổ Thanh Đình âm thầm nuốt nước bọt. Nhìn thấy thực lực Phương Hàn đánh chết đấu chiến, hiểu rằng người này căn bản đã lợi hại không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng. Cho dù là một số lão ngoan đồng tu luyện trong khởi nguyên bí cảnh của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, cũng đối phá hắn không được. Người này, họ Tử Tư kinh hãi lạnh mình, nhưng mà ánh mắt lại lập lòe liên tục, giống như hồ ly. Ta nhận được tiên giới phù chiếu của một số lão tổ tông trong khởi nguyên bí cảnh truyền lại. Phương Hàn này là người tiên giới, muốn bắt, nhưng mà hiện tại hung hoành như vậy, làm sao bây giờ? Tiên giới phù chiếu nói, nếu như có thể bắt được Điện Mẫu Thiên Quân, đó chính là có thể được chư vị viễn cổ thiên quân tiếp kiến. Nếu như có thể bắt được Phương Hàn này, đưa vào thiên giới, vậy có thể được một số đại nhân vật đã người kim tiên tiếp kiến. Chỗ tốt vô cùng tận. Họ Tử Tư tâm tư che giấu cực kỳ sâu, biểu hiện ra hắn sợ hãi rụt rè. Nhưng mà tâm tư che giấu của hắn trong khí lưu động rất nhỏ. Đột nhiên ánh mắt Phương Hàn hướng về hắn nhìn tới. Hắn mãnh liệt lắp bắp kinh hãi, vội vàng tránh ánh mắt ra, không dám cùng Phương Hàn đối mặt. Hừ, Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tay chộp tới, mặc cho hắn muôn vàn biến hóa, cũng bỗng chốc bị nắm cổ, lăng không nhắc tới. Phương Hàn đạo hữu, Tổ Thanh Đình quá sợ hãi. Họa Tử Hư, đừng cho là ta không biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì. Ta có tam thập tam thiên chí bảo Chu Thiên Nhi, suy tính tất cả tâm tư của ngươi đều phản ánh trong đó. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn phất tay, tư ảnh Chu Thiên Nhi xuất hiện ở trên tay. Trên mặt lập lòe tâm lý xảo động của họ Tử Tư vừa rồi. Tiên giới truyền xuống phù chiếu, muốn bắt ta, vậy cũng phải xem ai có bản lãnh kia. Đại nhân vật tiên giới, dù sao cũng không thể xuống Phương Hàn mãnh liệt xiết tay. Họ tử hư thân thể trong tiếng kêu thảm thiết nổ mạnh. Chương 885. Đại tổ hội Phương Hàn trong lúc phất tay đã đem họ tử hư đánh chết tại chỗ. Tất cả thần thông pháp bảo, tuyệt sát chi chiêu, tinh khí thần, huyết bá lực cũng đều sáp nhập vào trong bát bộ phù đồ, khiến cho đám người một đạo nhân, long đạo nhân bên trong rất nhiều pháp bảo khí linh một lần nữa chiếm được một phần tẩy lễ. Họ tử hư có thái thượng cửu thanh thiên sát chiêu, vạn vương chi vương. Môn sát chiêu này tuy không bằng vô tận khởi nguyên, nhưng mà uy lực cường hoành, là tập trung rất nhiều thánh hiền vương giả thượng cổ, vương đạo khí ngưng tụ mà thành. Rất nhiều tiên thuật tổ hợp, rất nhiều tam thiên đại đạo xoắn thành một cổ, chí tôn vô thượng. Một trường đánh chết, vạn vương xuất hiện, hủy diệt giáo hóa. Phương Hàn vừa nhét vào trong thân thể, dùng tiểu số mệnh thuật đi thôn phệ, lập tức đã giữ món thần thông này vô cùng huyền bí này. Đông Lăng đạo chủ, ngươi là sư phụ của Di Bảo, họ tử hư này đối với ta bất lợi, bị ta đánh chết. Trên người hắn rất nhiều pháp bảo, viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí, còn có sát chiêu vạn vương chi vương này, đối với ta mà nói đều không có tác dụng gì, ta cũng vô pháp vận dụng, vậy đem tặng cho ngươi. Sau khi thôn phệ, Phương Hàn đã rõ ràng phương pháp tu luyện môn công phu này, cũng không lưu lại trong người, mà đột nhiên một chưởng đánh vào trong cơ thể Đông Lăng Phi. Lập tức tiên đạo thế giới trong cơ thể Đông Lăng Phi đã bắt đầu bành trướng, thần thái phi dương, lực lượng liên tiếp thăng lên đạt tới thiên tiên đại viên mãn đỉnh phong. Hơn nữa Phương Hàn trong lúc vô tới, thậm chí là đem tạo hóa, khởi nguyên hai đại thần lực, còn có khí tức tự do chi dực, các loại bí thuật huyền ảo, còn có kinh nghiệm tu luyện của Huyền Tan đạo nhân còn sót lại, đều đưa vào trong cơ thể nàng, khiến cho nàng trong chớp mắt này đã giảm bớt trăm vạn năm khổ tu không ngừng. Trong nháy mắt, tiên đạo thế giới trong cơ thể Đông Lăng Phi trăm ngàn lần vận chuyển, dung hợp tạo hóa, khởi nguyên, tự do, các loại thần thông nguyên khí, thiên nguyên thần phủ nguyên khí như bông tuyết. Lập tức pháp lực quả thực còn siêu việt tổ thanh đình. Phương Hàn hiện tại đã đánh chết vô số cao thủ, mỗi một cao thủ trong cơ thể cũng không biết tu luyện bao nhiêu tam thiên đại đạo, thượng cổ thần thông. Ví dụ như Tích Hương Trường Không Phật, Lý Trá, còn có những thần tiên đấu chiến vừa rồi, các loại thiên tiên. Mỗi một lần thôn phệ luyện hóa, trong cơ thể hắn đã nhiều hơn một loại hoặc là vài loại tam thiên đại đạo. Hiện tại tam thiên đại đạo trong cơ thể hắn đã siêu việt trăm loại, có thể so với nhân hoàng bút. Các loại thượng cổ thần thông bị tiểu số mệnh thuật thôn phệ càng nhiều không thể đếm. Một số cái thế sát chiêu càng từng chiêu một trong thế giới trong người hiển hiện, vận chuyển. Hiện tại thế giới trong cơ thể Phương Hàn đã bắt đầu diễn sinh ra vũ trụ, vô số hành tinh tự động ngưng kết mà thành. Từng khối tinh cầu xuất hiện, dựa theo quý tích nhất định vận chuyển. Nếu như lúc này có người tiến vào thế giới trong cơ thể Phương Hàn sẽ phát hiện vô số tinh cầu tạo thành tinh đồ. Những tam thiên đại đạo kia cùng vô số thượng cổ thần thông sát chiêu lưu chuyển giữa vũ trụ, nhân quả chi lực tạo thành lộ tuyến, kết nối những tinh cầu kia, có điểm cùng loại với Linh Lung Đại La Thiên Kỳ Bản. Mà ở chỗ sâu nhất trong vũ trụ, linh hồn ý chí Phương Hàn đang ngưng kết thành bản thể đang ngồi ở đó. Sau lưng không ngừng phát hiện ra nhiều hình thể đại nhân vật, có tạo hóa, khởi nguyên, hỗn loạn, thế gian tự tại vương Phật, các loại bóng dáng. Hắn tựa như là đại thần linh, đại thần tôn trưởng quản vũ trụ sinh diệt. Ý niệm khẽ động, vũ trụ sẽ diễn sinh ra bước phát triển biến hóa mới. Thế giới trong cơ thể hắn cũng đang nuôi dưỡng một số sinh linh, nhưng mà đều là thần tộc, thiên ma vừa mới thu nạp, chuẩn bị thánh tế bất cứ lúc nào hóa thành lực lượng. Quả nhiên là yêu ai yêu cả đường đi. Đông Lăng Phi này tìm được chỗ tốt, coi như là chúng ta khổ tu mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể tu luyện ra được. Phương Hàn này không chỉ đem toàn bộ tu vi của Họa Tử Tư đánh vào trong cơ thể nàng, thậm chí còn đem một vài thần lực chuyển vận, chẳng khác gì là thoát thai hoán cốt. Có cơ duyên như thế, chỉ sợ cũng có cơ hội tấn thăng làm thần tiên. Thật sự là hâm mộ. Chúng ta một đường tu luyện, vượt mọi chông gai, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan khốn khổ, mới tu luyện đạt trình độ thiên tiên, đã không có khả năng tấn thăng thành thần tiên. Ta thọ mệnh cũng không đủ, tuy còn 70-80 vạn năm để sống, nhưng mà thoáng qua tức thì chẳng lẽ sau khi chết đi một thân vinh quang hóa thành hư vô. Đông Lăng Phi thọ mệnh cũng còn hơn 100 vạn năm, hơi luyện chế một món pháp bảo trôi qua một ít cũng đã nguy hiểm. Nhưng mà hiện tại có tiềm chất tấn thăng thành thần tiên, tối thiểu so với chúng ta sống lâu thêm 1000 vạn năm. Một số đạo chủ thái thượng cửu thanh thiên cấp bậc tồn tại cự vô bá trong lòng đều nghị luận, hâm mộ, đố kỵ. Nhất là Phong Hậu lão ẩn, tuy đạt được tiên tiên, nhưng thọ mệnh đã bắt đầu trôi qua, còn thừa lại hơn 10 vạn năm. Nhìn như nhiều, thực sự thoáng qua tức thì, hơi gặp nguy hiểm gì, thiêu đốt thoáng cách đã biến mất hơn nửa. Người tu đạo nói cho cùng vẫn là muốn sống lâu hơn người khác một ít, có tiềm lực hơn người khác một ít. Hiện tại Đông Lăng Phi được Phương Hàn ủng hộ, truyền thụ vô thượng công lực, có tiềm chất tấn thăng làm thần tiên, hiện tại pháp lực siêu việt hơn Tô Thanh Đình. Rất nhiều nhân vật thái thượng cửu thanh thiên thái độ đã nổi lên biến hóa. Tổ Thanh Đình trưởng môn, ta giết Họa Tử Tư sắp tâm hại người, người không có cái gì trách móc đấy chứ? Đây là vì thái thượng cửu thanh thiên thanh lý môn hộ. Ta thấy để cho Đông Lăng đạo chủ tấn thăng làm phó trưởng môn thì thế nào? Phương Hàn ung dung thản nhiên đánh chết Họa Tử Tư truyền công Đông Lăng Phi, sau đó đột nhiên nói với Tổ Thanh Đình. Cái này, Tổ Thanh Đình trong lòng đã loạn hết cả lên, đối mặt Phương Hàn cường thế, hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Tấn thăng làm phó trưởng môn, cần ta tiến vào khởi nguyên bí cảnh, hướng về phía rất nhiều lão tiền bối gặp mặt, tôn trọng ý tứ bọn họ, tạm thời vẫn không thể thăng lên. Cách này cũng không có gì, tưởng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không tới. Người hiện tại là thái thượng cửu thanh thiên trưởng giáo chí tôn, tại thời khắc phi thường, có quyền lực thăng lên phó trưởng môn. Phương Hàn lạnh lùng cười. Nhìn thấy gương mặt Phương Hàn cười lạnh, Tổ Thanh Đình trong lòng co rụt lại, hiểu rằng lúc này Phương Hàn phi thường bá đạo, ngay cả thần tiên cũng đều một chiêu giết chết, tuyệt đối không thể tranh luận. Nếu không hắn phát điên khùng lên, trực tiếp đem toàn bộ đều diệt cũng không phải là không thể. Tất cả người của thái thượng cửu thanh thiên nghe lệnh. Tổ Thanh Đình lấy ra lệnh bài, Họa Tử Tư sắp tâm hại người, bị tạo hóa môn chủ tru sát, hiện tại thăng Đông Lăng đạo chủ lên làm phó trưởng môn. Rõ. Tất cả thái thượng cửu thanh thiên rất nhiều nhân vật liếc nhìn Phương Hàn, rồi cúi đầu xuống. Rất tốt, rất tốt. Phương Hàn đối với rất nhiều nhân vật thái thượng cửu thanh thiên cũng không có thiện cảm gì. Chỉ bằng bọn họ nhốt di bảo, thu hết pháp bảo trong phân bảo nhăm, là đã có thể đủ bị diệt môn. Hiện tại thực lực tăng nhiều, ức hiếp bọn họ cũng là đã trả thù, miễn cho bọn họ không biết trời cao đất rộng. Phương Hàn hiện tại ngay cả thần tiên một trưởng cũng có thể đánh dẹp, cũng không quan tâm mấy đạo môn cổ lão này. Phương Hàn môn chủ thực lực siêu quần, chúng ta thật sự là bội phục sát đất. Việc này không nên chậm trễ, Thiên Trì phái chúng ta cùng thái thượng cửu thanh thiên đều cam nguyện nghe theo môn chủ hiệu lệnh. Đề cử môn chủ làm tiên đạo minh chủ, dẫn đầu quần tiên đối kháng thần tộc đại kiếp nạn, Tấn Tú Nhân vội vàng nói. Nàng lúc này cũng rõ ràng ra rất nhiều, lập tức phát ra hiệu lệnh. Tất cả mọi người của Thiên Trì phái, từ nay về sau, Phương Hàn minh chủ có lời gì đều phải tôn sùng. Nàng đã đem môn chủ đổi thành minh chủ. Đi thôi. Phía trước hình như là môn phái tiên đạo đang tụ tập, rất nhiều cao thủ hàng lâm cứ tựa như trung ương đại thế giới, lại có vài đại nhân vật lợi hại. Di Bảo chỉ tay, nhìn về phía trước, đã nhìn thấy phía trước rất nhiều cao thủ hạ xuống các loại môn phái, xuất hiện như mưa. Môn phái lớn nhất vẫn là trung ương đại đế Tuy Phi Thăng, nhưng tựa như lại phá không bay tới rất nhiều nhân vật lợi hại cùng thiên giới sứ giả tựa như đang nói chuyện gì đó. Thiên vương đại thế giới Lý Thiên Vương cũng xuất lính rất nhiều nhân vật thiên vương đại thế giới, địa vị ngang nhau. Thiên vương đại thế giới rất nhiều lão ngoan đồng cũng tựa như tiến đến. Cấp bậc thần tiên cũng cố kỵ tiên đạo quy tắc mà phi thăng. Có thể xưng là lão ngoan đồng thập đại thế giới bài danh phía trước. Đều có một số lão ngoan đồng. Thiên vương đại thế giới cùng trung ương đại thế giới đều có vô số lão ngoan đồng trong đó. Hiện tại, những lão ngoan đồng này đều xuất thế, liên hợp cùng một chỗ chuẩn bị cướp lấy minh chủ đại vị. Trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới hiện tại xuất ra thực lực chân chính. Trừ cách đó ra, Sa Bảo đại thế giới, Vô Lượng đại thế giới, Thánh Quang đại thế giới, Đạo Đức đại thế giới, cũng từng cách một vượt qua thời không mà đến. Phương Hàn ánh mắt quét qua, đã nhìn ra thập đại thế giới bài danh phía trước toàn bộ đều đến đông đủ. Trong đó bài danh đệ tam đại thế giới lại là phong thần đại thế giới vô cùng thần bí. Trong đó một tu sĩ trong thân thể đều ẩn chứa phong thần chi bi, cũng có đặc tính khắc chế thần tộc. Rất tốt. Trung ương, thiên vương, phong thần, trang nợ, gơ, y, e, mơ, đạo đức, Huyền Linh, Vô Vọng, Thánh Quang, Sa Bà, Vô Lượng. Người của thập đại thế giới toàn bộ đều đến đông đủ, thật sự là vô cùng hoành tráng. Chiêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ điên cuồng hét lên, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp nhiều đại nhân vật tụ hội như vậy. Hơn nữa ngoại trừ những người của đại thế giới này, còn có một chút đạo môn cổ lão cũng đều xuất hiện ở trong minh thổ. Ầm ầm. Cửu không gian trên minh thổ bị chấn khai, một tòa đại thuyền cổ lão, lại là tiên khí, cũng xuất hiện ở đây. Là thần châu môn, không thể tưởng được. Môn phải trong truyền thuyết này, lại có thể cũng xuất hiện. Tấn Tú Nhân trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Thần châu môn, Phương Hàn hỏi. Thần châu môn, là tu sĩ thần bí ở tại thần châu tỉnh thổ. Chưa bao giờ xuất thế. Nhưng mà truyền nhân trong đó, mỗi một lần xuất thí đều có sự tình kinh thiên động địa phát sinh. Môn phái này tuyển nhận đệ tử, từng đệ tử đều nhất định phải có tiềm chất thành tiên thì mới có thể thu Lung Linh Tiên Tôn nói. Ở một lần thần tộc đại kiếp nạn, thần châu môn cũng xuất hiện. Đã từng có một vị đại nhân vật trong đó, bà gơ y a lơ u a thần đế trong thần tộc chém giết. Gia luật thần đế là tu vi huyền tiên. Nhưng mà sau khi chém giết, đại nhân vật nọ phá không phi thăng để lại truyền thuyết cổ lão. Tóm lại, thần châu môn này thực lực không dưới trung ương đại thế giới. Nhìn ra được, đại thuyền cổ lão cũng là một món tiên khí cực kỳ lợi hại. Phương Hàn gật gật đầu, không dưới Vĩnh Hằng Thần Lô. Chương 886. Ai làm minh chủ? Chúng ta mặc kệ bọn họ thế nào, vẫn tìm một chỗ đóng quân xuống. Linh Lung Tiên Tôn nhìn thấy cổ lão đại thần chân môn hạ xuống, đứng ở phía trên minh thổ vô tận. Trong đó cũng không có tu sĩ đi ra, tựa như là đang lặng lặng chờ đợi cái gì đó. Nàng cũng không nghênh đón, mà là thản nhiên bất động. Cũng tốt, chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Phương Hàn thân thể khẽ động, một cỗ hào quang từ trong thân thể giao nhau xuất ra, kết thành một đóa hoa sen cực lớn, phóng xạ ra hào quang, đem rất nhiều cao thủ thái thượng cửu thanh thiên, thiên trì phái đều bao bọc ở trong đó. Người người khoanh chân mà ngồi nghỉ ngơi, cùng đợi các đại môn phái đến đông đủ. Hắn lần này thi triển là đại nhân quả thuật trong nhân quả liên thai, thủ hộ mọi người. Phàm là người tiến vào trong đó, cưỡng chế xông vào sẽ bị nhân quả quấn thân, căn bản khó có thể thoát thân. Đại nhân quả thuật ở trong chư thiên vạn giới đều mười phần hiếm thấy, chỉ có một số Phật Đà cổ lão là học được, mà ngay cả Tích Hương Trường Không Phật cũng không có học được, chỉ lấy được một ít da lông mà thôi. Phương Hàn hiện tại thi triển ra đã hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Thập đại thế giới, tất cả đại đạo môn cổ lão, thậm chí là thần châu môn vừa vặn xuất hiện. Trong đó rất nhiều nhân vật tu sĩ thần bí, đều đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, ý đố xuyên thủng nhân quả, nhìn rõ tất cả Phương Hàn. Rất nhiều thần niệm cường đại đều chạy đến, muốn tiến đến nhìn xem, nhưng mà vô luận thần tiên cường đại gì đều nhìn không vào. Phương Hàn thi triển ra đại nhân quả thuật, tựa như đắc là hóa thân trở thành một bộ phận của nhân quả báo ứng, có một loại không nghe không thấy, chưa tới lúc thì chưa có cảm giác. Bất luận thần niệm kẻ nào vừa tiếp xúc, không có xuyên thủng Phương Hàn, ngược lại là cảm thấy Phương Hàn đem mình nhìn thấu tâm lương. Tại sao như thế? Đứng đầu Sa Bà đại thế giới, một người bá chủ tu sĩ mặc quần áo màu vàng biến sắc. Người này tại sao lợi hại như thế? Rõ ràng xem là tu vi thiên tiên, tại sao đại nhân quả thuật ta lại có thể xuyên thủng không được? Ngược lại khiến cho hắn nhìn xem được một bộ phận đạo quả thuật của ta. Hừ, người này đúng là Phương Hàn, tiểu bối thiên tài trong truyền thuyết của huyền hoàng đại thế giới. Nhưng mà chỉ là một tiểu bối mà thôi, làm sao dám lớn lối kiêu ngạo như thế, dám cùng rất nhiều đại thế giới chúng ta địa vị ngang nhau. Một số người vô vọng đại thế giới đều trong lòng có một ít khó chịu. Người này trên đời có một pháp bảo gọi là bát bộ phù đồ, cho nên mới lợi hại như vậy. Nhưng mà bất quá, người này quá kiêu ngạo mới có thể bị đánh chết. Pháp bảo bát bộ phù đồ trên người hắn nhất định phải cướp đoạt tới lại một người của đại thế giới. Vô lượng đại thế giới nói, hừ, những người đại thế giới này vừa mới tới, còn chưa có chứng kiến uy phong của Phương Hàn, nhảy vào trong đại quân thần tộc, chém giết thiên hoang thần đế, đem tích hương trường không Phật thoáng cách đập dẹp, thần tiên cũng bị giết chết. Chúng ta không cần nói, để nhìn xem những người của đại thế giới này đi khiêu khích Phương Hàn, sau đó bị hắn đánh chết. Chúng ta thừa cơ chiếm một số tiện nghi. Một số người biết được chi tiết của Phương Hàn, nhìn thấy Phương Hàn đại chiến thần tộc, đánh chết Phật Đà, đều âm thầm cảnh giác, không dám đối với Phương Hàn có ý kiến gì. Đồng thời nghĩ để cho một số người không có mắt đi khiêu khích Phương Hàn, để xem uy phong. Kỳ quái là Phương Hàn thi triển ra đại nhân quả thuật rõ ràng như vậy, chiếm cứ nhất phương. Một số người thiên vương đại thế giới, trung ương đại thế giới, đều giống như không có trông thấy, không dám đi ra quấy rầy. Thiên giới sứ giả càng giấu ở chỗ sâu trong trung ương đại thế giới chiến trường, rình coi bên ngoài. Nhưng mà người của thiên vương, trung ương hai đại thế giới không nói lời nào, Phương Hàn lại không buông lỏng. Sau khi ngồi xong, đột nhiên thét dài một tiếng, phát ra thanh âm truyền ra ngoài, các vị đạo hữu, lần này thần tộc đại kiếp nạn, các vị đạo môn chúng ta đều tiến vào huyền hoàng đại thế giới, là một nắm cát vụn, nhất định phải liên hợp lại, thu tất cả đại bảo tàng, đồng khí liên chi, toàn tâm toàn ý đối kháng thần tộc. Nếu không mà nói, đến lúc đó đều vì bảo tàng mà tự giết lẫn nhau. Thần tộc còn chưa có đánh đến, chúng ta cũng đã nội chiến không sai biệt lắm, cho nên trước đề cử ra một vị minh chủ thần công cái thế thống lĩnh quần hùng mới là chính đồ. Phương Hàn thanh âm rất lớn, nhưng mà cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực, chỉ là một thiên tiên bình thường. Nhưng mà ở tại trường hợp này, đột nhiên lên tiếng, ngược lại hầu như khiến tất cả người của cổ lão đạo môn đại thế giới chú ý tới hắn. Tiểu tử, ngươi là người nào? Một phát nào lại có thể dám ở chỗ này lên tiếng? Phát động hiệu lệnh, ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Hắn vừa dứt lời, cao thủ một phương thế lực lên tiếng, là một cảnh giới thiên tiên cử vô bá. Một phương thế lực này là người của một đại thế giới. Người của đại thế giới này, người người đều mặc thủy hỏa đại bào, trên người một nửa là hơi nước, một nửa là hỏa diễm, phi thường kiêu ngạo, dáng vẻ bệ vệ không ai bì nổi. Đây là người của Khảm Ly đại thế giới, bài danh thứ 13 trong các đại thế giới, cũng có vài vị thiên tiên, còn có một chút tiền bối đại năng lão ngoan đồng ẩn giấu. Nơi bọn họ đóng quân là một cây thủy hỏa tinh kỳ, lại có thể đều là tuyệt phẩm đạo khí. khoảng chừng 24 thanh, là một bộ chí bảo danh chấn vũ trụ, khảm ly càn nguyên kỳ, bố trí đại trận, không đâu địch nổi. Khảm ly đại thế giới bài danh 13 cũng là thuộc về thế lực rất mạnh tồn tại, vô cùng cuồng ngạo. Thiên tiên cao thủ trong đó nắm giữ một phương, hùng bá vũ trụ, nào đâu xem tới tiểu nhân vật như Phương Hàn. Hừ, tiểu tử, báo ra môn phái của các ngươi để xem là môn phái gì. Nếu như không có địa vị gì, không có tiên giới phù chiếu, lập tức lăn đi ra. Nơi này là nơi đóng quân của phiến cổ đạo môn. Khảm ly đại thế giới lại có một thiên tiên cử vô hóa nói: Phương Hàn ta không có tư cách, tạo hóa môn không có tư cách. Khảm ly đại thế giới khinh nhờn tạo hóa, tối trung thẩm phán, tất nhiên hàng lâm thiên kiếp lực lượng, cuối cùng phá hủy tất cả. Phương Hàn đột nhiên hạ xuống, từ nhân quả liên thai đứng thẳng lên, trên tay đã nhiều hơn một thanh trường thương. Thanh trường thương này như một ngọn núi cao, như một đạo sông dài, như một bộ sử thi, như luật pháp chi thẩm phán. Đúng là thẩm phán chi thương. Phương Hàn hiện tại tu thành Chu Thiên Nhi, Vinh Thiên Trạc trong tam thập tam thiên chí bảo, đã thành tiên khí. Trong đó Chu Thiên Nhi suy tính vạn vật, thậm chí ngay cả hình thái cuối cùng của thẩm phán chi thương đều suy tính ra, có thể cho Phương Hàn nguyên khí ngưng kết. Có thẩm phán chi thương khí tức chân chính. Thẩm phán chi thương mặc dù là vương phẩm tiên khí trong truyền thuyết, có thể so với kim tiên, thậm chí thiên quân tồn tại, mà tam thập tam thiên chí bảo lại càng thêm tạo hóa thần khí cấp bậc cao nhất. Ở dưới tạo hóa, vương phẩm tiên khí cũng tránh không khỏi suy tính. Huống hồ Phương Hàn hiện tại tu thành thiên tiên, pháp lực cảnh giới cũng có thể khống chế nguyên khí thẩm phán chi thương. Tiểu số mệnh thuật càng có thể khống chế vạn chủng thần thông. Chính vì như thế, trong tay hắn ngưng tụ ra thẩm phán chi thương thật giống như là tối trung thẩm phán, hàng lâm nhân gian. Ầm ầm, giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn thấy thân thể Phương Hàn giống như thái cổ ma thần đứng thẳng lên. Thẩm phán chi thương trong tay ngưng tụ đã có vô số pháp tắc, thiên giới cũng tựa hồ bị mở ra một lỗ hổng. Vô số thiên kiếp lôi đình quay chung quanh quấn quanh thẩm phán chi thương ở trên thân thương. Một mảng văn tự trật tự, luật pháp cổ lão tiên giới đều hiện hiện ra. Trong không khí nhộn nhạo lên trận trận khí tức thẩm phán như vòng tròn đồng tâm tản mát ra. Khí tức phát ra tới đâu ở đó đã an tĩnh lại. Không ổn, người của khảm ly đại thế giới nhìn thấy Phương Hàn mãnh liệt đứng thẳng lên, trên tay nhiều hơi một cây trường thương, đã mãnh liệt quát: tiểu tử, ngươi dám động thủ. Vù, bọn họ tiếng nói còn chưa dứt, Phương Hàn cũng đã đem thẩm phán chi thương mãnh liệt ném mạnh ra ngoài. Đây là tràng cảnh như thế nào? Trong hư không, toàn bộ đều hướng vào phía trong sụp đổ. Vô số thần quang đều bị thương hút vào trong thân thể. Đến mức nào đó, tất cả nguyên khí, sự vật, thậm chí là ý niệm, đều bị tối trung thẩm phán, thái cổ thần đế ném mạnh ra diệt thế chi thương, viễn cổ thiên quân ném ra sáng thế chi thương, tạo hóa tiên vương ném ra sử thi chi thương. Không có bất kỳ người nào có thể hình dung uy lực của một thương này Phương Hàn ném ra. Toàn thân hắn cơ nhục bành trướng lên, tất cả lực bùng nổ ngưng tụ một điểm, thần tiên ở dưới một kích này đều muốn triệt để hủy diệt. Đây là một thương thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tiên giới khóc thét, vũ trụ run rẩy. Rầm rầm rầm, rất nhiều cao thủ ở chỗ đóng quân của khảm ly đại thế giới, đại trận dưới sự đánh vào của thẩm phán chi thương đều vỡ tan. 24 cây khảm ly càn nguyên kỳ cấp bậc tuyệt phẩm đạo khí vậy mà toàn bộ nổ mạnh, biến thành các loại mảnh nhỏ, cũng bị thẩm phán chi thương hút vào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Trong khi đó, một thiên tiên cao thủ đột nhiên bay lên, muốn ngăn cản thẩm phán chi thương. Một trường đánh ra, nhưng mà lực lượng thẩm phán chi thương căn bản không phải hắn có thể ngăn cản được. pháp lực cả người vừa mới tiếp xúc đã nổ thành một đạo sương mù màu máu. Thẩm Phán Chi Thương hấp thu tiên đạo pháp tắc sau sương mù, uy lực càng lớn hơn, hung hăng một thương tàn sát. Vượt khóc thần gào thảm thiết đầm địa, rất nhiều thiên tiên khảm ly đại thế giới, khoảng chừng 3-4 vị thiên tiên thân thể cũng đều luôn phiên nổ mạnh. Ở dưới Thẩm Phán Chi Thương không có một điểm hoàn thủ. Đáng chết, đáng chết, đây là lực lượng cái gì lại có thể liên tục giết người của khảm ly đại thế giới ta? Âu Dương thiên giới muốn tiêu diệt ngươi. Ầm ầm, một thanh âm phẫn nộ thê lương vang vọng từ trong khảm ly đại trận bày ra. Nương theo thanh âm này là một lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng này mặc áo dài, đầu đội mũ ra, vừa ra tay đã phát ra ô quang. Một môn sát chiêu thi triển ra, thiên giới toàn qua, vô số hư ảnh đại thế giới hợp thành một cơn lốc xoáy đánh giết ra, lại ngăn cản được Thẩm Phán Chi Thương. A, đó là chủ nhân trước đây của khảm ly đại thế giới, Âu Dương thiên giới. Hắn là huyết mạch Âu Dương thế gia thiên giới trong truyền thuyết. Nghe đồn, vào 30 vạn năm trước, hắn cũng đã phi thăng, tại sao hiện tại còn đang ở đây? Chẳng lẽ là vụng trộm hạ giới? Như vậy mà nói, hắn là người trong thiên giới hạ phàm mà đến. Không có sai, hắn là trích tiên. A, hắn hiện tại là tu vi thần tiên. Nghe đồn vào 30 vạn năm trước, hắn vì phi thăng, thu thập rất nhiều bổn nguyên của tam thiên đại thế giới, dung nhập thân thể, luyện chế thành thiên giới toàn qua tuyệt thế đại sát chiêu. Rất nhiều người trong đạo môn đều thất kinh, trông thấy Âu Dương thiên giới xuất hiện đều nghị luận. Nhưng mà giờ khắc này, bọn họ đều nhìn thấy Phương Hàn soạt một cái, cả người biến mất. Hầu như là đồng thời, không có thời gian hạn chế, Phương Hàn đã đến trước mặt Âu Dương thiên giới. Một trường đánh xuống, thần trưởng vô biên tạo hóa khởi nguyên. Bốp, Phương Hàn trưởng lực đánh tới, trực tiếp đem đầu của Âu Dương thiên giới đập vào trong cổ của hắn. Chương 887, tài quyết thất thức đó là cái gì? Âu Dương thiên giới từ tiên giới một lần nữa hàng lâm xuống. Lão ngoan đồng cao thủ cấp bậc thần tiên lại bị một trưởng đem đầu đánh vào trong cổ. Phương Hàn này rốt cuộc có phải người hay không? Một thương chỉ là một thương ném mạnh, đã đem người của khảm ly đại thế giới tất cả đều tiêu diệt. Ngay cả hoàng đế khảm ly đại thế giới cũng đều bị giết hết, chống cự cũng không kịp. Đây là thủ đoạn gì? Xem kìa, Âu Dương thiên giới còn đang giãy giụa, hắn sẽ không cứ như vậy chết đi. Người thiên giới hàng lâm xuống, làm sao mà chết? Hắn còn có thủ đoạn phản kích. Rất nhiều người thấy một màn như vậy đều khiếp sợ ngơ ngẩn ra. Nhưng mà đây là biến hóa trong tích tắc. Khi một số người trong lòng còn có ảo tưởng, cho rằng Âu Dương thiên giới còn có cơ hội phản kháng, Phương Hàn đột nhiên thét dài: ngươi cho rằng thần tiên từ tiên giới xuống thì có cơ hội sao? Không có, Phương Hàn ta ra tay, môn phái cũng muốn diệt sạch, luyện hóa cho ta, lập tức giết chết. Phương Hàn bàn tay chụp xuống, dùng tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền đánh phá. Mặc cho Âu Dương thiên giới giãy giụa ra sao, đều chỉ có thể liều mạng khi sắp chết. Ầm ầm, hắn cũng là trong một kích, Âu Dương thiên giới liên tục kêu thảm thiết, cả người một lần nữa bị đánh biến thành một đám thịt vụn, bị Phương Hàn chộp vào trên tay. Khảm ly thế giới, diệt môn cho ta. Phương Hàn cũng không ngừng lại, một lần nữa chụp tới nơi khảm ly đại thế giới. Tất cả nguyên khí, pháp bào hài cốt, thậm chí là một số chân tiên, tư tiên đều nổ mạnh, tử vong hút vào trong lòng bàn tay. Đây là một trường hung tàn cướp đoạt, hung ác sát chiêu cùng bạo hành. Nhưng không thể không nói là thủ đoạn tất yếu kinh sợ quần hùng. Trong khoảng khắc, quần hùng khảm ly đại thế giới biến mất vô tung, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Mà Phương Hàn trực tiếp đem những mảnh nhỏ pháp bảo này, huyết nhục, hài cốt pháp tắc của Âu Dương thiên giới một lần nữa đánh vào trong bát bộ phù đồ. Ầm ầm, thần trung một lần nữa chuyển hóa làm tiên khí. Tiếng chun du dương cực lớn, trên thân thể Phương Hàn toát ra hư ảnh chun lớn. Trên mặt chun lớn, hàng vạn cử long quấn quanh, vô số kinh văn Phật môn, long tộc đang nhảy lên chấn động. Rất nhiều người đều có một loại cảm giác thành kính quy y, muốn đối với Phương Hàn quỳ xuống cúng bái. Tam thập tam thiên chí bảo, trụ thiên nghi, vinh thiên trạc biến thành tiên khí. Mà hiện tại trong bát bộ phù đồ, mộ cổ, thần trung đều biến hóa thành tiên khí. Có thể nói là bắt đầu có một loại cân đối vi diệu. Hai món pháp bảo nguyên khí tại hoang thần chi thi đỉnh vận chuyển càng thêm quy củ. Chu Thiên Nhi không ngừng suy tính năng lực mộ cổ, thần trung, sau đó điều tiết năng lực nguyên khí biến đổi, đem âm phù mộ cổ, thần trung lại có thể cũng luyện chế tiến nhập vào trong thiên nguyên thần phù, thuần dương nguyên khí, rất nhiều nguyện lực, chúc phúc chi lực, ngưng kết thành bông tuyết rơi xuống trên mặt thiên nguyên trần phù. Có lạc ấm nho nhỏ của mộ cổ, thần trung khiến người ở trong trạng thái ngộ đạo. Loại trạng thái này tu luyện vĩnh viễn không có tâm ma, mặt trái tâm tình một chút cũng không có. Cả người mọi thời khắc đều ở vào một loại linh hoạt kỳ ảo, tĩnh mịch, như đi vào trong thái hư cảnh giới. Đối với tu vi chỗ tốt lớn đến không có cách nào tưởng tượng. Tốt, chuyện phi thường tốt, mộ cổ thần trung rốt cuộc luyện chế thành tiên khí. Trong truyền thuyết, thiên mệnh cầu là hồng hoang tổ long cùng Phật môn đại năng liên thủ suy tính ra một món pháp bảo. Pháp bảo này có thể nắm giữ thiên mệnh, đương nhiên là nghe đồn. Nếu như có thể chân chính nắm giữ thiên mệnh, đó chính là cánh cửa. Nhưng mà pháp bảo này một khi luyện thành, đối với tiểu số mệnh thuật của ta có trợ giúp rất lớn. Bởi vì trong đó ẩn chứa cảm ngộ đối với vận mệnh của hồng hoang tổ long, Phật môn đại năng. Phương Hàn trong lòng suy tính chế định một bước tiếp theo, xem đánh chết thần tiên nào luyện chế thiên mệnh cầu. Đáng tiếc là Phương Hàn đánh chết đấu chiến, còn có tu dương thiên giới vừa rồi, trên thân thể đều không có tiên khí. Nếu không mà nói có thể lại lần nữa luyện hóa, đem pháp bảo đó tăng lên đạt tới trình độ tiên khí. Thần trung một khi hóa thành tiên khí, lực lượng Phương Hàn một lần nữa gia tăng, đạt tới trình độ khủng bố 128 thiên tiên hợp lực. Ở ngoài mặt thậm chí siêu việt Linh Lung Tiêu Tốn, lại đánh chết một thần tiên. Giờ này khắc này, rất nhiều nhân vật thái thượng cửu thanh thiên, còn có nữ tử thiên trì phái, đều ở vào một loại trạng thái chết lặng, dung ánh mắt vô định nhìn Phương Hàn. Tựa như giờ này khắc này, cho dù Phương Hàn nói mình là thiên giới hóa thân cũng không phải chuyện kỳ lạ. Các nàng đối với Phương Hàn đều ở vào một loại tâm lý mù quáng, từ khiếp sợ đến mù quáng, sau đó từ mù quáng đến sùng bái. Đông Lăng đạo chủ, ta còn có một chút tiên đạo pháp tắc đã không cách nào luyện hóa, vậy đưa vào cho ngươi. Phương Hàn khoác tay ầm ầm, tiên đạo pháp tắc khoảng chừng 3 gã thiên tiên một lần nữa đánh vào trong cơ thể Đông Lăng Phi, khiến cho lực lượng của nàng một lần nữa tăng lên. Các món tuyệt phẩm đạo khí của họ tử hư đều chấn động, biến thành bán tiên khí. Đông Lăng Phi thực lực một lần nữa tăng nhiều. Tổ Thanh Đình sắc mặt có chút biến hóa. Đông Lăng Phi cứ như vậy tấn thăng, cho dù hắn thi triển ra trùng sinh tiên hồ, đều chỉ sợ không phải đối thủ. Vừa rồi Phương Hàn đánh chết người của Khảm Ly Đại Thế Giới, luyện hóa của bọn họ 24 vật viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí, đánh chết tất cả thiên tiên, đoạt được phi thường phong phú. Trong đó có một bộ phận luyện hóa nguyên khí tiếp nhập trong cơ thể Đông Lăng Phi. Đây là kỳ duyên có 102, trăm vạn năm cũng khó gặp được một. Tốt, Di Bảo quả có duyên tìm đúng người rồi. Trượng phu này là mệnh vận chi tử, có vinh quang chư thiên. Ta cứ như vậy sớm muộn sẽ đột phá bình cảnh, tấn thăng đến cảnh giới thần tiên. Đến lúc đó, trưởng giáo chí tôn thái thượng cửu thanh thiên tất nhiên thuộc về ta. Có hắn ủng hộ, một số lão ngoan đồng môn phái cũng không có bất luận gì có thể nói. Đông Lăng Phi một mặt luyện hóa đạt được trong cơ thể, một mặt thầm suy nghĩ, Giờ này khắc này, mọi người cùng các đại môn phái khiếp sợ vô cùng. Phương Hàn ra tay, chỉ ba chiêu hai thức, đã lấy thế lôi đình vạn quân, đem tinh hoa một đại thế giới tiêu diệt. Thậm chí ngay cả một thần tiên như Âu Dương Thiên Giới đều trực tiếp đánh chết luyện hóa. Đây cũng không phải là sức mạnh tiên nhân bình thường có thể giải thích. Hoàn toàn yên tĩnh. Thập đại thế giới bài danh phía trước đều là hoàn toàn yên tĩnh. Cái gì đại dịch giáo, tổ mã thần giáo, tổ yêu chi địa, vạn yêu tốc, vô số cao thủ cổ đạo môn, yêu ma đạo lão, cũng đều trầm mặc, đều tự suy tư. Nếu như Phương Hàn hướng về phía mình ra tay, có thể ngăn cản mấy chiêu. Trong địa thuyền cổ lão dừng ở trong không trung, rất nhiều nhân vật thần bí trong thần châu môn cũng đã xuất ra thần niệm, muốn phát hiện một số thông tin, nhưng mà đều chỉ có thể ở bên ngoài đại nhân quả thuật ngưng kết nhân quả liên thai mà bồi hồi, không dám tiến vào. Phương Hàn một trưởng đánh chết tu vi thần tiên, đã gần như tại huyền tiên. Loại thủ đoạn vô địch này, huyền diệu khó giải thích. Các môn phái cũng không người nào dám ngăn trở nửa bước. Phương Hàn, ngươi muốn làm minh chủ của rất nhiều đại thế giới, cổ lão đạo môn. Đột nhiên trong lúc đó, trong trung ương đại thế giới chiến trường, một thanh âm truyền tới. Đúng là thanh âm thiên giới sứ giả. Hắn hình thể cao lớn, đứng ở trung ương chiến trường, ánh mắt xuyên thấu, quanh thân cũng đang tầng tầng bảo vệ. Sợ Phương Hàn đột nhiên ra tay, đem hắn đánh chết. Giờ này khắc này, trung ương chiến trường một lần nữa ngưng kết thành hình thể. Trong chiến trường vô số lão ngoan đồng như ẩn như hiện, cao thủ cấp bậc thần tiên không phải số ít. Trung ương đại thế giới được xưng có thể so sánh thiên giới. Dương nhiên đây chỉ là đồn thổi, nhưng mà phản ứng ra của đại thế giới bài danh đệ nhất cao thủ như mây, tuyệt đối không phải đơn giản như biểu hiện ở bên ngoài. Không sai, thiên giới sứ giả, ngươi không đáp ứng sao? Ta vừa rồi lúc đến đây gặp được đám người đấu chiến đấu thần đại thế giới, cũng đã không đồng ý ta làm minh chủ, bị ta một chiêu diệt cả môn. Vừa rồi người của hàm ly đại thế giới này, không biết trời cao đất rộng, cũng bị ta một chiêu diệt. Phàm là phản đối chúng ta, tất cả đều phải chết. Phương Hàn quét ngang, tiếp tục nói, nhưng mà ta có ý chúng ta một lần nữa lấy lôi đài tỉ thí. Phàm là muốn tranh đoạt minh chủ đại vị, đều tiến vào lôi đài, tiến hành quyết đấu. Thắng bại trong nháy mắt, sinh tử thiên định. Người thắng được, người đó có thể làm minh chủ đại vị. Phương Hàn thanh âm vừa lên, mọi người ở đây không có một người nào dám mở miệng cắt đứt lời hắn nói. Hiện tại hắn một chiêu diệt toàn môn khảm ly đại thế giới, quyền nói chuyện rất nặng, đạt tới đỉnh phong. Tất cả tu sĩ đều kiến thức được hung thần ác sát của hắn. Hừ, ngươi biết gì? Ngươi là người thiên giới truy nã, còn dám nghĩ tới minh chủ địa vị. Hiện tại trung ương đại thế giới, thiên vương đại thế giới chúng ta đều liên hợp lại, đem ngươi trấn áp. Chẳng lẽ ngươi còn có thể lật trời đối kháng tất cả lực lượng của hai đại thế giới chúng ta? Đột nhiên trong lúc đó, trong trung ương đại thế giới, một cao thủ cùng trung ương đại đế có một chút tương tự nói. Cao thủ này, một mặt khải giáp, trên bàn tay kinh lạc thô to quấn quanh. Mỗi một kinh lạc đều giống như một thái cổ thần long đang ngủ đông. Đây là Mục Giã Thương Mang, Mục Giã Nguyên Vương thân đệ đệ của trung ương đại đế, được xưng bác thần tiên tôn. Ẩn cư không ra, một thân truy cầu võ đạo cực hạn. Trong truyền thuyết, đã đem chúa tể thánh pháp gia tộc Mua Giã tu luyện lột xác, lính ngộ ra tài quyết thất thức. Nếu như nói trung ương đại đế là cái thế vương giả, vậy để hắn Mục Giã Thương Mang chính là võ giả tuyệt thế. Hắn chưa bao giờ say mê quyền lực, chỉ cầu võ đạo thần thông, tâm trí kiên định như tạo hóa tinh thạch. Phong Bạch Vũ đem thanh âm truyền vào trong tai Phương Hàn, tinh tế nói, người này chiến lực thậm chí có thể ở trên trung ương đại đế, trình độ tung hoành cũng khó có thể tưởng tượng, phải không? Phương Hàn cười nhẹ một tiếng, thì ra là để trung ương đại đế, Mục Giã Thương Mang. Nghe nói ngươi đem chúa tể thánh pháp mà chiến vương thiên quân lưu lại tu luyện tới trình độ lột xác, diễn biến ra khỏi thiên giới quy tắc võ đạo không thể tưởng tượng nổi tài quyết thất thức. Ta lại muốn nhìn một cái. Cái tài quyết thất thức này đạt tới loại trình độ gì? Có thể chân chính cân nhắc quyết định sinh tử của người khác hay không? Tài quyết thất thức chẳng những cân nhắc quyết định sinh tử của người, còn có thể cân nhắc quyết định sinh tử của vạn vật trong vũ trụ. Tất cả đều ở ta dưới sự cân nhắc quyết định của ta. Mục Giá Thương mang lạnh lùng nói: Phương Hàn, ngươi bức bách Trung ương đại đế Mục Giá Nguyên Vương phi thăng. Đây là kế sách của hắn. Ngươi đang ở trong kế hoạch của hắn. Mà hiện tại, ngươi hướng về phía ta khiêu chiến. Muốn nhìn xem tài quyết thất thức. Đây là tự ngươi tìm đường chết. Phàm là người xem qua tài quyết thất thức, cũng đã không còn ở trên đời này. Ngươi cũng không ngoại lệ. Ngu không ai bằng. Phương Hàn vung tay lên, chỉ bằng một câu nói kia của ngươi, Mục Giá gia tộc cũng đã muốn diệt môn. Sắp bị diệt môn, ngươi biết không? Chương 888. Đánh chết ngươi lớn mật. Lại có thể cuồng vọng đến bước như vậy. Gia tộc Mục Giá ta chính là huyết mạch chiến vương thiên quân. Ai có thể đủ diệt sạch? Nhất định phải giết hắn. Từ khi chiến vương thiên quân lưu lại gia tộc Mục Giá đến nay, gia tộc bọn ta một mực đều ở trong trung ương đại thế giới chủ trì, vô địch thiên hạ. Chưa từng có người nói lời như vậy. Hiện tại có người muốn tiêu diệt chúng ta cả môn. Nghe thấy Phương Hàn nói lời này, tất cả cao thủ trung ương đại thế giới đều giống giận đứng dậy. Phương Hàn vừa rồi một trưởng đánh chết cả Khảm Ly đại thế giới, thủ đoạn tuy kinh sợ nhân tâm, nhưng hiện tại khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đem chúa tể trung ương đại thế giới gia tộc Mục Giá diệt môn. Phàm là cao thủ gia tộc Mục Giá, tự nhiên là không ai có thể nhịn được. Nhưng mà Phương Hàn không chút nào quan tâm những người này tức giận, mà là lạnh lùng cười. Ta có thể diệt môn gia tộc Mục Giá hay không? Phải xem các ngươi phối hợp hay không ủng hộ ta làm minh chủ. Nếu không mà nói họ diệt môn lập tức sẽ tới ngay lập tức. Rất tốt. Chuyện phi thường tốt. Mục Giá Thương mang ta tung hoành thiên địa vũ trụ. Còn chưa từng trông thấy qua người cuồng vọng như vậy. Lại có thể muốn tiêu diệt môn gia tộc Mục Giá ta. Ta tự nhận là người cuồng vọng nhất, cân nhắc quyết định vạn vật. Nhưng mà hôm nay gặp ngươi so với ta càng thêm cuồng ngạo hơn. Mục Giá Thương mang đi đến trước một bước. Phương Hàn, ta sẽ đến xem ngươi có bản lãnh gì diệt môn gia tộc Mục Giá ta. Thế nào, ngươi rốt cuộc dám cùng ta giao thủ? Phương Hàn nhìn Mục Giá Thương mang chậm rãi đứng thẳng thân thể. Xem ra các ngươi đồng ý đề nghị của ta. Lần này rất nhiều môn phái đại thế giới liên minh, dùng pháp lực cao cường chọn lựa minh chủ. Không sai, chúng ta đồng ý. Minh chủ nhất định phải pháp lực cao cường nhất, không đâu địch nổi. Một mình chống đỡ đại cục, đây mới là trụ cột. Lý Thiên Vương trong Thiên Vương đại thế giới cất cao giọng nói: Phương Hàn, ngươi nếu có bản lĩnh tranh đoạt đến minh chủ đại vị, chúng ta cũng tất nhiên thần phục ngươi. Nghe ngươi hiệu lệnh. Nếu như ngươi chết trên chiến trường, pháp bảo trên người đều phải tiện nghi cho chúng ta. Lý Thiên Vương, con của ngươi đã bị ta giết chết, chẳng lẽ còn muốn cùng ta chiến một trận? Phương Hàn nói chuyện không chút khách khí. Thù giết con, nợ máu trả bằng máu. Lý Thiên Vương giọng căm hận nói: Lão phu sau đó tất nhiên sẽ cùng ngươi chiến một trận. Ta phi thường hoan nghênh. Phương Hàn cười ha hả nói: Bát bộ phù đồ của ta đang thiếu thần tiên hài cốt cùng pháp tắc mới có thể lột xác làm tiên khí. Ngươi đã cam tâm tình nguyện quên mình, ta cũng vui vẻ tiếp nhận. Trung ương chiến trường, Mục Giá Thương mang một bước bước ra. Khắp nơi đều xuất hiện vô số thanh âm chấn động. Thanh âm kia hội tụ thành trung ương chiến trường đài cao cực lớn. Một lần nữa xuất hiện, thân thể của hắn nhảy lên, tiến vào ở chỗ sâu trong hạch tâm trung ương chiến trường. Toàn thân cũng không có mang binh khí gì, chỉ dùng hai tay trống trơn, tựa như chính là dựa vào một đôi tay này để chém giết. Trên người ngay cả tiên khí cũng không có một ngón, tựa hồ thân thể chính là tiên khí cường đại nhất. Đối với võ đạo, thân thể ý chí chính mình đều có tin tưởng tuyệt đối. Từ điểm này mà nói, hắn và Trung ương đại đế trong huyết mạch đều chảy một khí chất cao quý. Trung ương đại đế không cần bất luận binh khí gì, hắn cũng không cần. Thậm chí ngay cả vũ trụ trong cơ thể đều không có nuôi dưỡng sinh linh trợ lực. Cả người không chống không, ý chí một mảng cô đọng. Cân nhắc quyết định thiên địa, hảo, mục giá thương mang. Ngươi quả nhiên dám cùng ta động thủ. Phương Hàn thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại trung ương chiến trường. Tất cả cao thủ gia tộc mục giá đều cả kinh. Bởi vì Phương Hàn lần này tiến vào trung ương chiến trường, bọn họ không cảm giác chút nào nguyên khí dao động, thậm chí vận chuyển thần niệm đều không cảm giác Phương Hàn tồn tại. Đây chẳng khác nào Phương Hàn có thể ở trung ương chiến trường qua lại tự nhiên. Trung ương chiến trường, chỉ cần vừa tiến vào trong đó, cao thủ thông thường căn bản không thể thoát thân ra, mà Phương Hàn như có thể qua lại tự nhiên. Cái này bằng với là không đếm xỉa tới trung ương pháp tắc. Nếu quả thật động thủ với gia tộc mục giã, nhất định phải tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông. Giờ khắc này, một số cao thủ bí ẩn trong trung ương đại thế giới đều âm thầm cảnh giác. Có cao thủ viễn cổ thậm chí là nổi lên sát tâm, tuyệt sát chi đạo, thậm chí muốn đem Phương Hàn triệt để giết chết. Liên thủ một kích, hừ, muốn liên thủ đánh chết ta, căn bản không có khả năng. Ta đã luyện hóa tự do chi dực, coi như là huyền tiên ra tay, cũng không có khả năng đem ta giết chết. Phương Hàn âm thầm trong lòng cười lạnh. Nhưng mà trước đem mục giã thương mang này giết chết rồi nói sau. Ta muốn một đường chém giết, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, ngưng luyện tam thập tam thiên chí bảo, máu nhuộm huyền hoàng. Phương Hàn, ngươi thủ đoạn quả nhiên cao cường, lại có thể cùng Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra thiên nguyên nhất kích liên thủ, đem thiên tài chiến đấu long tộc Thâm Lam Chi Tử Long Đế đánh chết. Thâm Lam Chi Tử này, tại rất nhiều năm trước đã tu thành thần tiên, là tồn tại trong truyền thuyết có hy vọng nhất trở thành huyền tiên. Ngươi có được tự do chi dực của hắn, sau khi luyện hóa, thật có thể ở trung ương chiến trường qua lại tự nhiên. Mục giã thương mang lạnh lùng nhìn Phương Hàn. Nhưng mà coi như là tự do chi dực cũng không thể tránh được tài quyết thất thức của ta. Dưới lực lượng cân nhắc quyết định, tự do chi dực cũng phải gãy cánh. Phải không? Ta thật muốn xem tài quyết thất thức của ngươi lợi hại đến mức nào. Phương Hàn đối với mục giã thương mang thần khí vạn phần trong này nội tâm phi thường không thoải mái. Bởi vì người này so với hắn còn muốn cuồng ngạo. Thấy được thủ đoạn của hắn đích thân một chiêu đánh chết Khảm Ly đại thế giới, lại còn kiêu ngạo khiêu chiến như thế. Vậy phải xem ngươi không thể đem ta bức bách thi triển ra được tài quyết thất thức hay không. Mục giã thương mang trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt nào. Ngươi một chiêu đánh chết tất cả mọi người của Khảm Ly đại thế giới, cả Âu Dương thiên giới kia cũng chết dưới thủ đoạn của ngươi. Loại thủ đoạn này thật là kinh người. Bất quá ta lại biết đây là lực lượng pháp bảo của ngươi. Rời pháp bảo ngươi cái gì cũng không có. Ngươi khẳng định là đang hoài nghi. Ta nhìn thấy thủ đoạn đánh chết thần tiên của ngươi, ta còn cùng ngươi giao thủ là bằng vào là cái gì? Không sai, ngươi bằng cái gì? Phương Hàn hỏi. Ta bằng là chính mình. Ta chưa bao giờ dùng pháp bảo gì. Ta tu luyện võ đạo, dùng thân thể làm bảo. Ta đối với bản thân có tin tưởng cường đại. Thân thể con người chính là pháp bảo cường đại nhất, là một toàn bảo khố vô cùng. Cho nên ta không cần ngoại vật. Đây cũng là sự tự tin quan trọng nhất trên con đường tu luyện. Nếu không có tự tin, cho dù kỳ ngộ nhiều hơn nữa, bất quá cũng chỉ là một tiểu nhân vật, tiểu nhân đắc chí mà thôi. Mục giã thương mang trong lúc nói chuyện có một loại tự tin cường đại, hai tay có chút duỗi ra, gân cốt toàn thân lại có chút ít vang vọng, cùng loại với mộ cổ tiên khí. Lại giống như trong thân thể của hắn có vô số tiểu vũ trụ, hiện tại đều nổ mạnh. Tốt tốt, Phương Hàn cười nói. Tiểu nhân vật, ta là tiểu nhân vật. Nói cho cùng, Phương Hàn ta vốn chính là một tiểu nhân vật dựa vào kỳ ngộ. Mục giã thương mang, vậy ngươi hiện tại có biết ta nhìn ngươi thế nào không? Ngươi thấy thế nào ta? Mục Giã Thương Mang hỏi, khóe miệng có chút nhích lên, hiện ra bộ dáng muốn nghe. Ta đối với ngươi cũng không có cái nhìn gì, bởi vì ngươi sau một khắc cũng sẽ bị ta đánh chết. Đối với một người chết, ta sẽ không có bất kỳ đánh giá gì. Phương Hàn cười một tiếng dài, ta hiện tại đã muốn đánh chết ngươi. Ầm ầm, hồng thủy bất ngờ bộc phát, nhật nguyệt triều tỉnh. Phương Hàn thân thể khi tiếng nói vừa dứt liền biến thành một cơn lũ cuồn cuộn đánh giết về phía Mục Giã Thương Mang. Tiểu nhân vật chính là tiểu nhân vật, nói chuyện cũng thô tục như vậy, khó trèo lên nơi thanh nhã. Trông thấy Phương Hàn động, Mục Giã Thương Mang một chút cũng không có e ngại cùng đổi sắc. Thân thể của hắn nguy nga bất động, giống như biến thành sơn thần chi vương. Đối mặt với nước lũ đánh tới, vẫn sừng sững bất động. Phành, Phương Hàn vừa xông tới, tay đã biến thành tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, trực tiếp đánh ra. Không trung xuất hiện một mảng vết sách, vết sách cuồng mãng nhảy lên, như hàng tỷ hồng hoang tổ long tại tiên giới hủy diệt tiên nhân. Trên người hắn tản mát ra từng đạo thần quang, giống như một mảng trật tự xiềng xích muốn đem Mục Giã Thương Mang phong tỏa. Tạo hóa chi cao vô thượng, ngươi căn bản không xứng nắm giữ, ta sẽ thay trời chém giết ngươi, thu hồi tạo hóa thần quyền của ngươi, trả lại cho trời. Mục Giã Thương Mang đối mặt công kích của Phương Hàn, bàn tay vung lên, đã đánh ra chúa tể thánh pháp. Một cỗ lực lượng chúa tể tan vỡ trời xanh, từ trong trời xanh đánh ra một khe nứt, lại có thể đem tạo hóa thần quyền của Phương Hàn ngăn cản, trở nên chậm rãi băng. Mục Giã Thương Mang một tay ở trong hư không đã bắt được nắm tay Phương Hàn. Hai người quyền thủ tương giao, Phương Hàn đánh đâu thắng đó, một quyền không gì cản nổi, lại bị bắt lấy. Mục Giã Thương Mang này lực lượng có bao nhiêu? Thần tiên đỉnh phong, hai tòa thần tiên, hai tòa thần tiên, thậm chí càng nhiều hơn. Mục Giã Thương Mang giờ này khắc này triển khai tuyệt thế thần lực. Phương Hàn trong tích tắc nhìn thấy nắm tay Mục Giã Thương Mang bắt lấy tay mình, từng đường gân đen kịt như rồng như rắn, cấu kết ở trong làn da trong, ở trong gân, từng đạo thần hà phun đầy. Ở chỗ sâu trong làn da, rất nhiều tiên đạo văn tự, hoa đầu văn đại biểu cho lực lượng thượng cổ, đều chất chứa trong đó. Tài quyết chi thủ, đó là tài quyết chi thủ. Trong truyền thuyết, chúa tể thánh pháp luyện đến mức tận cùng, lột xác thành tài quyết thất thức, cả thân thể người đều biến hóa, hóa thành tài quyết thánh thể. Mỗi cử động đều có tài quyết chi uy. Phương Hàn một quyền có thể đánh chết thần tiên, nhưng lại bị tài quyết chi thủ của hắn đón đỡ. Mục Giã Thương Mang rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào? Nghe đồn người này say mê võ học, đối với quyền lực không có hứng thú. Thanh danh mặc dù không có vang dội như ca ca trung ương đại đế Mục Giã Nguyên Vương, nhưng mà đạo tu vi lại chỉ có lớn hơn chứ không kém. Phải không? Nhưng mà Phương Hàn có thể đánh chết thần tiên, vậy cũng không có gì. Đến cảnh giới của bọn họ, cảnh giới sai cách cũng có thể đền bù. Âu Dương thiên giới bất quá cũng là một thần tiên bình thường, Mục Giã Thương Mang cũng có thể đánh chết hắn. Phương Hàn động mau nhìn. Mục Giã Thương Mang rốt cuộc cũng nhìn không được, chỉ sợ muốn thi triển cái thế đại thuật thiên động địa tài quyết thất thức. Phương Hàn cùng Mục Giã Thương Mang trong chớp mắt đã rung động tất cả mọi người, rất nhiều cái thế tuyệt đỉnh cao thủ đều nghị luận. Trên cổ lão đại thuyền thần châu môn thần bí, rất nhiều thần bí cũng hiện ra, muốn xem một kích của hai đại cao thủ tuyệt đỉnh này. Tài quyết chi thủ cũng không có gì quá giỏi. Phương Hàn nắm tay bị tài quyết chi thủ bắt lấy, toàn thân đột nhiên uốn lượn như thiên cung, mãnh liệt bắn lên. Lực lượng nắm tay thu trở về, sau đó một ngón tay xuyên thủng ra, thiên nguyên nhất kích. Một ngón tay này của hắn cùng thiên nguyên nhất kích của Linh Lung Tiên Tôn giống như đúc. Chương 889, linh hồn khải hoàn ca. Phương Hàn có thể thi triển thiên nguyên nhất kích, cũng không biết là vì hắn được Lung Linh Tiên Tôn truyền thụ, hay là vì hắn vừa mới vận dụng được những gì Chu Thiên Nghi suy tính ra. Thiên nguyên nhất kích này uy lực to lớn, không ngờ lại giống hệt như của Lung Linh Tiên Tôn. quy luật tiên đạo ngưng tụ về một điểm áp xúc thành thiên nguyên. Thiên nguyên nhất kích này cần phải tiêu hao quy luật tiên đạo. Có điều Phương Hàn vừa mới tiêu diệt toàn bộ cao thủ của Khảm Ly Đại Thế Giới, Đấu Thần Đại Thế Giới. Trong đó có hơn 10 tiên tôn dính phải độc thủ của hắn. Cho nên sau toàn bộ bọn họ bị giết chết, quy luật tiên đạo ngưng tụ lại thành một cỗ, cũng đủ để thi triển thiên nguyên nhất kích cần đến quy luật tiên đạo. Giết! Thiên nguyên nhất kích nương theo tiếng phạm sướng của chư Phật, tiếng gào khóc của hàng tỷ ma dược từ trong hư không mà áp xúc thành mon tia sáng, kích thẳng về phía Mục Giá Thương Mang. Toàn thân run rẩy, sắc mặt Mục Giá Thương Mang ngưng trọng. Giờ khắc này hắn đã cảm nhận được sát khí cực lớn. Nhìn vào ánh mắt của Phương Hàn, hắn không hề còn ý nghĩ đây chỉ là một tiểu nhân vật bạo phát kỳ ngộ. Chủ tể thánh pháp, tài quyết thất thức, thức thứ nhất thiên địa toàn luật. Giữa lúc ấy, đột nhiên Mục Giá Thương Mang đánh ra thiên địa toàn luật trong chủ tể thánh pháp. Hơn 3.000 đạo thần thông tụ lại một chỗ, phóng xuất ra ngoài. Dầm một tiếng, 3.000 luồng tiên thuật cực lớn bừng bừng tụ thành một mảnh âm phủ. Từng khúc nhạc ngắt quãng, rồi lại kịch liệt vang lên. Rầm rầm âm âm gừ gừ. Tựa hồ là vạn thú gầm rú, tựa hồ lại là tiên nhân ngâm sướng, ngọc nữ thổi tiêu, Phật vương cổ trống, đại thần đà phách. Khi song nhạc vang lên, liền ngưng tụ trên đại thủ của Mục Giá Thương Mang. Ánh sang bên trên ngưng tụ thời gian quy luật chủ tể cùng với quy luật không gian. Chát! Mục Giá Thương Mang đại thủ vung lên, đánh ra thúc thứ nhất trong tài quyết thất thức thiên địa toàn luật. Lúc này, những ba động của thiên địa theo nguyên khí trong cơ thể hắn vận chuyển, không có một chút sơ hở. Hết thảy linh hồn lẫn thân thể hắn đã nhập vào những giai điệu của thiên địa. Tựa như thiên địa mà lại không phải là thiên địa. Chìm trong những điệu diệu kỳ không gì sánh được. Huyền diệu khó giải thích thành lời. Đại thủ Mục Giá Thương Mang lần thứ hai đánh ra. Từng giai điệu thiên địa bồng bềnh, uy nghiêm hiển hiện. Không ngờ kim mang của thiên nguyên nhất kích chỉ trong chốc lát đã bị kim mang đánh nát. Hắn đã đánh nát thiên nguyên nhất kích. Đây là thiên địa toàn luật. Sự huyền diệu của nó rất khó giải thích. Hắn đã hóa vào trong ba động của thiên địa. Trong truyền thuyết, đây chính là điểm bắt đầu của việc lĩnh ngộ đạo huyền tiên. Lẽ nào hắn đã lĩnh ngộ được quy luật huyền tiên rồi? Mục Giá Thương Mang không hổ là kẻ luyện thành tài quyết thất thức của chủ tể thánh pháp. Không sai, ý cảnh huyền diệu cực kỳ khó giải thích là điểm khởi đầu của đạo huyền tiên. Đạo huyền tiên, lĩnh ngộ được là có thể bước vào cảnh giới huyền tiên rồi. Chúng ta tu thành thần tiên đã mấy trăm vạn năm. Một khi không lĩnh ngộ được đạo huyền tiên, ít han qua mấy trăm vạn năm nữa sẽ hóa thành tro bụi. Thế nhưng hắn sẽ không giống như vậy. Khi hắn đã lĩnh ngộ được đạo huyền tiên, sau này có thể tiến vào huyền tiên, thọ mệnh sẽ dài gấp vô số lần so với chúng ta. Thiên nguyên nhất kích, đây là thiên nguyên nhất kích mà Phương Hàn thi triển ra, vẫn không hề có hiệu quả. Bị tài quyết thất thức chống lại Phương Hàn này, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Thảo nào Mục Giá Thương Mang cuồng ngạo như vậy, rõ ràng hắn có tiền vốn để mà cuồng ngạo. Không biết lần này có thể giết chết Phương Hàn hay không. Ha ha, giết chết tên tiểu tử Phương Hàn này rồi có thể đoạt được bát bộ Phật. Sau khi Mục Giá Thương Mang luyện hóa thành công bát bộ Phật, sợ rằng hắn sẽ là đệ nhất nhân giữa thiên hạ đúng. Mục Giá gia tộc chúng ta có thể đoạt được quy luật tiên đạo cùng với tự do chi dực trong thân thể hắn. Vô số thần niệm đan xen nhau tựa như điện quang thạch hỏa, giữa hư không lấp lóe, không ngừng va chạm. Đây đều là những lời than vãn của vô số những đại nhân cổ xưa khi chứng kiến Phương Hàn mà Mục Giá Thương Mang giao thủ. Phương Hàn tiểu nhân vật chỉ mãi là tiểu nhân vật, vĩnh viễn không thể trở thành kẻ bá chủ. Ngươi còn muốn trở thành minh chủ lần này sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lần này gặp ta có nghĩa là vận khí trước đây của ngươi toàn bộ mất hết rồi. Kỳ ngộ trên người ngươi chung quy vẫn phải thuộc về ta. Bởi vì ngươi chỉ là một tiểu nhân vật. Còn Mục Giá Thương Mang ta chính là chiến vương thiên quân mang huyết mạch cao quý không gì sánh được của Mục Giá gia tộc. Sau khi đánh tan thiên nguyên nhất kích, Mục Giã Thương Mang cười ha ha, cười to một tiếng cao ngạo vô bì, tiếp đó bước lên một bước, nụ cười thu liếm, uy nghiêm từ thân thể hắn càng thêm nồng hậu, càng lúc càng gần với chủ tể, khiến cho núi non, tinh không, ngũ hành, âm dương thần phục. Thân thể cao to vĩ ngạn của hắn hoàn toàn áp đảo khí thế của Phương Hàn. Hai tay không ngừng huy vũ, đánh ra hàng tỷ đạo pháp quyết, hàng tỷ hoa văn phức tạp, một lần nữa để thăng thiên địa toàn luật. Tài quyết thất thức, thức thứ hai, linh hồn khải hoàn ca. Âm, trong lúc đứng thẳng trang nghiêm, hắn đánh ra thức thứ hai trong tài quyết thất thức, linh hồn khải hoàn ca. Một chiêu này được đánh ra, lập tức chúng nhân đều thấy có trên trăm loại tiên thuật lớn được tổ hợp lại, tựa hồ hình thành linh hồn. Những linh hồn này tấu lên một cước khải hoàn ca. Tại chiến trường, vô số linh hồn của các tu sĩ đều trở nên run rẩy, nội tâm có một loại xung động không thể nhịn nổi, tựa như đang tấu lên khúc khải hoàn ca, ca ngợi đại thần Thông Mục Giã Thương Mang. Đây là chiêu linh hồn khải hoàn ca, so với chiêu thiên địa toàn luật càng thêm mạnh mẽ, ba đạo huyên ảo, càng thêm thâm bất khả chắc. Vừa mới thi triển ra, toàn bộ thần khúc khải hoàn ca đều lao tới Phương Hàn, bao quanh thân thể hắn, khiến cho long khí quanh thân hắn bị chấn động. Tài quyết thất thức vừa mới thi triển ra thức thứ hai thì uy thế của nó đã như thế, không biết thức cuối cùng sẽ đạt tới trình độ nào, không biết là Phương Hàn kia có qua được thức này không. Tài quyết thất thức thực sự quá mạnh mẽ, bá đạo. Nghe đồn rằng năm đó là tai e học mạnh nhất của chiến vương thiên quân, một khi thi triển ra, vô số thiên quân thượng cổ cũng phải tránh né. Rất nhiều những đại nhân vật khi thấy Mục Giã Thương Mang xuất ra chiêu này đều không thể tưởng tượng được năm thức phía sau sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào. Đúng lúc này, Phương Hàn động, cả người hắn biến thành một luồng khói vô hình, phía sau tự do chi rực vỗ mạnh, tựa như mọt đau hùng ưng, bay lượn nơi trời cao, phá tan tầng tầng ràng buộc đoạt lấy tự do. Sát chiêu linh hồn khải hoàn ca oanh kích tầng tầng lớp lớp trên thân thể hắn, nhưng vừa bắn tới, căn bản đều vô pháp oanh kích trên người hắn, tựa hồ hắn đã không còn tồn tại. Mục Giã Thương Mang, ngươi thật ngông cuồng, mà càng ngông cuồng ta càng sẽ không buông tha ngươi, ta sẽ trà đạp ngươi cho đến lúc chết, để ngươi biết rằng cái gì mới là tuyệt vọng kinh khủng chân chính. Để ngươi biết, cái mà ngươi gọi là huyết mạch chiến vương thiên quân cao quý chẳng qua cũng chỉ là một đống thịt thối rữa mà thôi. Phương Hàn bay lên như diều gặp gió, một bước lên mây, mỗi bước đều để lại dấu chấm. Không buồn nhìn đến công kích của linh hồn khải hoàn ca, kẻ khinh thường huyết mạch cao quý cảo chiến vương thiên quân đều phải chết. Ánh mắt Mục Giã Thương Mang trở nên đỏ đậm, hai tay không ngừng biến đổi, khí tức lần thứ hai bành trướng, vô số những dòng chảy từ trong cơ thể đột nhiên phun ra ngoài. Không ngờ ngươi dám khinh thường huyết mạch cao quý của chúng ta, ta đây sẽ cho ngươi biết thế nào là lực lượng của huyết mạch cao quý, ui mơ, thế nào là vĩ đại, như thế nào là to lớn không thể chạm tới. Tài quyết thất thức, thức thứ ba, thiên mạch huyết nguyên. Một thức này vừa ra, đột nhiên trong hư không bắn ra một dòng chảy đỏ như máu. Luồng huyết mạch này từ trên trời giáng xuống, bao quanh trên thân thể Mục Giã Thương Mang. Trong thân thể hắn, nhất thời có một cỗ khí tức của thiên quân thượng cổ. Trên người hắn, một gốc địa thụ cắm sâu vào tiên giới, hấp thu từng luồng kinh mạch này, như bộ rễ của một gốc đại thụ cắm sâu vào tiên giới, hấp thu từng luồng khí lưu, tựa như hỗn độn lại tựa như không phải, mà có phần giống như nguyên thủy khí. Thiên mạch, hắn là người thừa kế thiên mạch, người thừa kế chân chính của thiên quân thượng cổ. Không ngờ lại sở hữu đây em mạch đặc biệt, có thể hấp thu nguyên thủy khí đã biến mất. Trong truyền thuyết, cho dù là tiên giới, nguyên thủy khí này cũng không dễ hấp thu, là đối tượng mà một vài thế lực lớn xa xưa chiếm lấy. Có nguyên thủy khí, tiên nhân mới có thể tu luyện thêm một bước, Bằng không mà nói, muốn đề thăng cảnh giới, đó là chuyện không thể nào. Đây là thiên mạch. Thức thứ ba của tài quyết thất thức, không ngờ lại kích phát ra thiên mạch lực trong máu, hấp thu nguyên thủy khí. Không chỉ thế, chiêu thiên mạch huyết nguyên này còn có biến hóa cực kỳ lợi hại bên trong. Phương Hàn không ngờ lại dám khinh thường huyết mạch cao quý của gia tộc Giã Mục ta, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cả người Mục Giã thương mang bốc dựng lên, không ngờ lại có thể đuổi theo được quý tích của Tự Do Chi Dực. Cánh tay hắn lúc này đỏ như chu sa, huyết trưởng đánh ra như muốn khiến nhật nguyệt tan vỡ. Khởi nguyên thần quyền. Phương Hàn xoay người, dừng lại giữa không trung. Một chiêu vô tận khởi nguyên, mạnh mẽ tiếp đối phương một trường. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, tựa hồ như người chết, lại như ánh mắt của vương Phật nhìn nhân gian, mang theo khí tức vạn ác nguyên thủy nồng đậm. Hai quyền chạm nhau, thân thể Phương Hàn không chút hề hấn. Hắn hóa thân thành khởi nguyên, tạo hóa ra hai đại thần lực, quyền phong lại đột nhiên biến đổi, biến thành khí tức tà ác. Mắt của ngươi trở thành mắt của ta, cốt cách của ngươi trở thành quyền trượng của ta, thi thể ngươi trở thành con rối trong tay ta, máu của ngươi trở thành những phù văn trên đó. Trong thân thể Phương Hàn tựa hồ xuất hiện thanh âm một người khác, lại tựa như hắn đã biến thành một kẻ khác, xuất hiện một tính cách khác, đến từ người thống trị vũ trụ, muốn cướp đoạt quyền thống trị của vũ trụ này. Rầm, khởi nguyên thần quyền của Phương Hàn đại thủ vừa mới thôi động, đột nhiên khí tức tà ác nồng đậm hóa thành một dải thủ màu xám cho, mang theo khí tức tà ác nhất trong vũ trụ, phủ xuống trực tiếp đánh bại chiêu thứ ba thiên mạch huyết nguyên. Thiên mạch huyết nguyên tan vỡ. Mục Giã thương mang không ngờ rằng Phương Hàn lại có thể thi triển ra được những tà ác nguyên thủy như thế. Đại thủ màu xám cho kia tựa như ngưng tụ vô số tà ác, đập hắn vào trong vực sâu của tà ác. Huyết mạch cao quý của hắn liền cảm giác như bị vẩy bẩn, bị tụt lùi. A, không ngờ ngươi dám thi triển ra thú tà ác như vậy, khinh thường như huyết mạch cao quý của ta. Huyết mạch của ta không cho phép kẻ nào khinh thường. Thân thể Mục Giã thương mang chấn động, tránh khỏi đại thủ khô mòn của Phương Hàn định phản kích. Đầu của ngươi trở thành chén rượu tế của ta đi. Phương Hàn mạnh mẽ động, đại thủ màu cho ngụy bành trứng gấp 10, chụp lên đầu Mục Giã thương mang. Chương 890. Đời đời kiếp kiếp Phương Hàn hiện tại biến hóa Chu Thiên Nghi thành tiên khí, có thể suy lý được vạn vật. Hắn gần như đã hoàn toàn suy lý ra vạn ác chi nguyên. Bởi vì vạn ác chi nguyên trong phân bảo nham có khí tức khiến cho hắn có thể giúp hắn phân tích. Thôi diễn, phán quyết bản thể thiên giới. Hắn đã sớm đưa một tia khí tức của vạn ác chi nguyên vào trong Chu Thiên Nghi. Trải qua suy tính chặt chẽ, Chu Đáo đã có thể biến tiên khí trong cơ thể thành vạn ác chi nguyên. Thi triển ra vạn ác thủ chính tông. Vạn ác thủ cực lớn, ngay cả thanh âm cũng bắt chước sống hệt. Mắt của ngươi biến thành mắt của ta. Cốt cách của ngươi trở thành quyền trượng của ta. Đầu của ngươi trở thành chén rượu của ta. Vạn ác đại thủ dưới sự phá hủy, tài quyết thất thức đều không thể làm gì nổi, khiến cho huyết mạch của Mục Giã thương mang bị vấy bẩn hoàn toàn. Có thể nói nếu tiếp tục mang huyết thống ấy, hắn không thể nào tiến được vào tiên giới. Thông qua thiên mạch của mình để câu thông nguyên thủy khí của gia tộc Mục Giã trong tiên giới. Tài quyết thất thức, thức thứ tư, chiến nhân vô địch. Mục Giã thương mang, hai tay không ngừng nghịch chuyển, lại một khúc khải hoàn ca vang vọng. Vô số chiến thần thượng cổ từ trên tay hắn xuất hiện. Mỗi chiến thần ấy đều đánh ra một chiêu thức, khi tổ hợp lại, liền biến thành một dòng liên miên bất tuyệt. Một chiêu này là sự kết hợp của ba chiêu trước. Tổng hợp thiên địa toàn luật, linh hồn khải hoàn ca, thiên mạch huyết nguyên, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Gần như là vô địch. Dòng chảy chiến thần lao thẳng đến Phương Hàn. Mục Giã thương mang đã cứng đối cứng với vạn ác đại thủ xám xịt. Tiểu nhân vật vẫn chỉ là tiểu nhân vật. Cho dù tập trung tà ác, đánh cắp tạo hóa, cũng không thể so được với huyết mạch chính thống của ta. Mục Giã thương mang cao ngạo mà nói. Toàn thân hắn chìm vào trong thần quang chói lọi. Quy luật chiến đấu vào lúc này biến thành nguồn cội chiến đấu của hắn. Phương Hàn sắc mặt bất biến. Vào lúc dòng chảy chiến thần công đến, hắn vẫn vững vàng, vĩnh viễn bất biến, tựa như vĩnh cửu. Tất cả mọi người đều biến sắc khi nhìn biểu tình của Phương Hàn. Biểu tình của hắn tựa hồ là vĩnh viễn không có ai đánh bại được hắn. Rất lãnh tĩnh, rất chấn định. Dưới trùng kích của dòng chảy chiến thần, không ngờ vẫn giữ được vẻ chấn tĩnh. Lòng ta là vĩnh cửu, số mệnh vĩnh viễn truyền lưu. Bàn tay Phương Hàn chuyển động từ một hướng khác vươn xa. Chân long thần văn phát ra. Thứ thanh âm này đã che lấp hoàn toàn sát chiêu thiên nhân vô địch mà Mục Giã Thương mang đánh ra. Số mệnh trên thế giới này là thần thông mạnh mẽ nhất. Vạn ác chi nguyên là thứ mạnh mẽ nhất trên một vũ trụ. Hai thứ kết hợp lại, chỉ trong khoảng khắc, chiêu thức của Phương Hàn đánh ra đã xuyên qua quy luật cao nhất, xuyên qua chân lý sinh tử của vũ trụ. Ai cũng không thể ngờ rằng Phương Hàn lại có thể thi triển ra chiêu này. Ngay cả Mục Giã Thương Mang cũng không ngờ Phương Hàn lại có thể đột nhiên bộc phát ra chiến lực cường đại như thế. Ông, một chiêu này của Phương Hàn đã trực tiếp cắt đứt chiêu thứ tu trong tài quyết thất thức chiến nhân vô địch. Sau đó, một ngón tay của hắn điểm lên cương khí hộ thể của Mục Giã Thương Mang. Cương khí hộ thể này lập tức bị đánh tan, nổ tung khiến Mục Giã Thương Mang không ngừng lùi về sau. Không những thế, sắc mặt hắn còn tái nhợt, một dòng máu tươi từ từ tràn ra từ khóe miệng. Rõ ràng hắn đã bị kích thương. Có điều, hai tay hắn biến hóa, lại lần thứ hai đánh ra sát chiêu hung mãnh. Ngươi dám dùng ma đạo tà môn đả thương ta, quả thực là tìm chết. Ngươi phải thừa nhận lửa giận của thiên quân. Ngươi khinh thường huyết mạch của ta, chính là khinh thường thiên quân. Thiên quân cao quý, nhất định sẽ có hình phạt của thiên quân vương giáng xuống. Tài quyết thất thức, thức thứ 5 thiên quân nổ, ầm, bầu trời cũng bị hắn xé sách. Gần như cả thiên giới hiện ra, tinh bích hệ từ đại thế giới huyền hoàng cho đến tiên giới cũng đều bị xé sách hoàn toàn. Ngay sau đó hư ảnh thiên giới xuất hiện hình ảnh của thiên quân to lớn. Tựa hồ là thiên quân chân chính phủ xuống, phát ra lửa giận, bồng, một chùm hỏa diễm từ trên thân thể Mục Giã Thương Mang vọt ra. Chùm hoa diễm này bay lên cao cùng với thiên quân giữa trời cao hợp làm một, lại một lần nữa cháy sáng. Hỏa diễm màu trang hừng hực cháy. Toàn thân Mục Giã Thương Mang đều là hỏa diễm rừng rực. Một tay hạ xuống thiêu đốt Phương Hàn. Hỏa diễm màu trắng này đốt cháy hoàn toàn cả không gian, thậm chí còn kích thẳng đến tự do chi rực. Muốn luyện hóa hết thảy lông trên cánh chim. Thiên quân nổ. Đây chính là lửa giận của thiên quân. Thiên quân cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Mục Giã Thương Mang, tài quyết thất thức, ngươi thi triển ra được chiêu thứ 5 đã là không tệ. Nhưng xem ra ngươi không thể thi triển được thứ 7 rồi. Lực lượng hiện tại của ngươi khi thi triển ra chiến pháp lăng lệ như vậy quá mức xa xỉ rồi đó. Thôi thì đem tuyệt học đó dâng cho ta đi. Nếu trong tay ta khẳng định có thể phát huy ra uy lực mơ a hơi gấp trăm lần so với ngươi. Phương Hàn đối mặt với thiên quân nộ đầy hung ác, không ngờ lại càng thêm hung ác hơn so với Mục Giã Thương Mang. Mồm vừa há rộng, lập tức phun ra thọ mệnh trăm vạn năm. Chỉ trong sát na, vận mệnh trường tồn ấy chỉ chớp mắt xuất hiện giữa tâm trường. Giờ khắc này, thần trí của hắn, ngao du tiên giới. Trong cõi bình minh đột nhiên nhìn thấy một nữ tử. Nữ tử này toàn thân bạch y như tuyết, ngồi ngay ngắn giữa hư không với dáng tươi cười. Trên tay nàng nâng một cánh cổng. Cánh cổng ấy chỉ là hư ảnh, bên trên có một câu đối làm hoàng phi. Thiên địa hủ ta bất hủ, nhật nguyệt diệt ta bất diệt, tựa như là bất diệt. Nữ tử này chính là Phương Thanh Tuyết. Thủ trưởng nàng khẽ động, đột nhiên giao cổng ấy vào tay Phương Hàn. Phương Hàn chính là đang dùng ý niệm vô thượng cầu thông Phương Thanh Tuyết. Số mệnh tương liên, mượn lực lượng lưu lại trên cổng ấy trấn áp bốn phương. Rắc rắc, sau khi đưa lạc ấm lực cho Phương Hàn, thân hình Phương Thanh Tuyết biến mất trong linh thức của hắn. Cũng không biết nữ tử tựa như này đang ở nơi đâu. Có điều, khuôn mặt Phương Hàn mang theo nụ cười. tựa hồ như đã hiểu rõ hết thảy. Chu Thiên Nghi tức thì vận chuyển, muốn thôi diễn ảo diệu của Lạc Ấm kia. Nhưng là, vào lúc này Chu Thiên Nghi cũng không thể thôi diễn. Không hổ là tồn tại trong truyền thuyết, là chủ tể của tiên giới có thể đánh nát tất cả thần khí của tạo hóa, thậm chí còn vượt qua cả truyền thuyết, là tồn tại. Ngay cả hư ảnh của nó, Chu Thiên Nghi cũng không sao phân tích được. Nhưng để diệt tài quyết thất thức thì như thế là đủ rồi. Vào lúc này, ý nghĩ Phương Hàn thay đổi cực nhanh. Tất cả mọi thứ đều nắm trong tay. Từ bên ngoài mà xem xét, hắn đang bị thiên quân nổ ngăn chặn triệt để. Mục Giá Thương Mang đang định thi triển thần thông cái thế, một lần oanh sát hắn. Có điều, vào khoảng khắc này, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một cánh cổng. Một cánh cổng cổ xưa, so với cổng thiên giới còn cổ xưa hơn rất nhiều. Bay ra, cánh cửa này vừa hiện chỉ cỡ bằng móng tay, thế nhưng uy nghiêm vô cùng tận bắn ra. Toàn bộ trung tâm chiến trường tức thì tan rã, căn bản không thể thừa nhận nổi linh hồn Lạc Ấm của cánh cửa ấy. Rầm rầm, vô số cao thủ của gia tộc Mục Giá đang tập trung tại chiến trường bị đánh văng ra ngoài. Còn thân thể Mục Giá Thương Mang thì phát ra tiếng răng rắc. Cổng mà Phương Hàn cầm trong tay vừa áp xuống, lửa giận của Thiên Quân Nộ liền tắt ngấm. Thiên Quân Nộ tuy rằng cường đại, nhưng trước mặt tổng thì lại không có gì đáng kể. Ánh mắt Mục Giá Thương Mang nhìn chăm chú vào tổng, tựa như hắn vừa nhìn thấy một thứ không thể tin nổi. Hắn vạn lần không ngờ rằng Phương Hàn lại có thể ngưng kết ra thứ như vậy. Tổng trong truyền thuyết là thứ mà thiên quân khó gặp, chỉ có tiên vương lúc khởi nguyên tạo hóa, tìm hiểu được huyền bí thâm sâu nhất của đại đạo, nắm giữ được tạo hóa, khởi nguyên chân lý mới có thể nhìn thấy. Chiến vương thiên quân tuy rằng huyết mạch cao quý, nhưng bản thân hắn cũng không có cơ duyên được nhìn thấy tổng. Cương khí toàn thân tán loạn, quy luật tiên đạo ba động. Mục Giá Thương Mang cả thân run rẩy, hết sức gắng ngưng tụ cương khí nhưng đều không thành. Thậm chí ngay cả tài quyết thất thức cũng không ngưng tụ ra. Bởi lẽ tổng kia đã trấn áp tất cả thần thông của hắn, nhất suất bất khả tranh phong. Đây chính là tồn tại vượt qua thiên đạo. Dưới thiên đạo không ai, đó là quy luật hiển nhiên. Vút, Phương Hàn vừa áp xuống, toàn thân Mục Giá Thương Mang vỡ vụn, tiên huyết trắng xóa chảy xuống. Huyết mạch của chiến vương thiên quân chẳng phải cao quý sao? Đáng tiếc, cho dù là chính vị thiên quân này cũng chưa từng được nhìn thấy tổng, còn gọi là cao quý nỗi gì. Thần niệm cường đại của Phương Hàn đánh thật sâu vào trong ấp Mục Giá Thương Mang. Lạc Ấm của tổng mà hắn cầm trong tay phủ xuống đỉnh đầu Mục Giá Thương Mang vừa áp đến. Thân thể Mục Giá Thương Mang lập tức hoàn toàn nát vụn, nổ tan thành một đám xương máu. Đám xương máu này đậm đặc đến dọa người. Nếu như một khí tràn ra ngoài, có thể khiến cả một đại thế giới nhiễm đỏ, có thể biến cả một tinh vực thành biển máu. Không hay rồi. Đó là thú gì vậy? Cánh cổng đó không ngờ đánh tan cả thiên quân nổ. Tài quyết thất thức còn bị đánh tan ư? Đó là thiên quân nổ, là thiên quân nổ đó. Mục Giá Thương Mang, nhân vật cỡ này cũng không địch lại được sao? Không thể tin được. Vô số người chứng kiến cảnh tượng ấy đều cảm thấy vỡ mật. Phương Hàn không ngờ không hề dừng lại. Lạc Ấm của cổng liền chấn động, phong tỏa toàn bộ thời không, phòng khi có kẻ lao đến. Đại thủ của hắn lại vung lên một trảo, dốc toàn bộ lực lượng cùng với thần thông một đời, hấp thu xương máu mà Mục Giá Thương Mang vừa tạo thành. Ầm ầm, một luồng xương máu của Mục Giá Thương Mang khi bị Phương Hàn hấp thu, liến biến thành một chòm thương lòng dài đến vạn trượng mạnh mẽ tiến vào thân thể Phương Hàn, khiến cho bát bộ phân cũng run rẩy. Khí huyết thật cường đại. Lực lượng của Mục Giá Thương Mang này tương đương với 4-5 tên thần tiên hợp lực. Sao hắn lại có thể luyện thành khí huyết cường đại như vậy nhỉ? Lẽ nào đều là vì lực lượng của tài quyết thất thức sao? Sau khi ta luyện hóa Mục Giá Thương Mang, phải xem hai chiêu cuối cùng của nó mạnh mẽ đến thế nào. Phương Hàn vừa hấp thu huyết khí, vừa âm thầm mừng rỡ. Luyện hóa một kẻ nơ, hơ, u, vinh, quy, quy u. Mục Giá Thương Mang đã có đủ khả năng ngăn cản 4-5 tên thần tiên. Nói cách khác, luyện hóa người này rồi ít nhất có thể biến 4 thứ bán tiên khí thành tiên khí. Thế nhưng khi Phương Hàn đang luyện hóa, trong huyết vụ liến truyền đến thanh âm còn lại của Mục Giá Thương Mang: Tài quyết thất thức thức thứ 6, sinh sinh thế thế.